Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1215, cố gắng sinh hoạt, sớm ngày trở thành người tiền sử. Lâm Hải, đồng tử của Ngọc Hạo Thần co rụt lại, khi thấy rõ người đang ngăn chặn cửa động, lại là Lâm Hải mà bọn họ hợp lực tìm kiếm, trên mặt nhất thời lộ ra quang mang kinh hỉ. Ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Tìm mòn gót giày mà không thấy, có được chẳng tốn chút công lao. Ngươi ăn gan hùng mật báo, dám sát hại Tam công tử điện hạ, khiến đảo chủ đại nhân nổi giận lôi đình, thế tất khó thoát khỏi cái chết, thức thời thì lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp đảo chủ, để tránh chịu nỗi khổ da thịt. Lâm Hải nhìn Ngọc Hạo Thần vẻ mặt dữ tợn, mắt lộ vẻ hưng phấn, không khỏi ngầm sinh xem thương. Thế nào, chỉ bằng ngươi, cũng muốn bắt ta? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường thật sâu. Ngọc Hạo Thần khẽ giật mình, sau đó trong lòng đột nhiên giật mình, mí mắt không khỏi cuồng loạn một trận. Lâm Hải đột nhiên xuất hiện, để lão chỉ lo cao hứng, tận đến giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới, Lâm Hải cũng không phải dễ bắt như vậy, ngược lại, còn là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Trước không nói Bạch Vũ Hạ có thực lực tương xứng cùng mình đã bị Lâm Hải chém giết, liền cả Tam công tử đảo chủ, đại năng có thực lực so với tộc trưởng còn muốn cường hoành hơn, cũng chết tại bên trong tay Lâm Hải, mà Lâm Hải lại ngược lại không có việc gì, thậm chí không biết đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà tại bên trong tay đảo chủ đều còn có thể yên ổn chạy trốn. Lâm Hải tuy mới xuất hiện ngắn ngủi tại Thần Long đảo, nhưng mỗi một sự kiện làm ra, đều là thường người thường không thể a. Bây giờ, rõ ràng biết những người mình này là ở đây bắt hắn, lại còn trắng trợn đi ra, ngược lại ngăn chặn đường đi của nhóm người mình, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng bất kể như thế nào, Ngọc Hạo Thần có một chút là khẳng định, nếu như muốn bắt lấy Lâm Hải, thế tất sẽ phải đi qua một trận huyết chiến, hai mươi mấy cái con cháu Ngọc gia do chính mình mang đến, chỉ sợ sẽ có thương vong rất lớn a. Lâm Hải, ngươi là không trốn thoát được, nếu ngươi từ bỏ chống lại, chủ động tự thú, ta có thể khẩn cầu tộc trưởng của Ngọc gia ta, tại trước mặt đảo chủ cầu tình vì ngươi, có lẽ có thể bảo đảm cho ngươi một mệnh, ngươi xem coi thế nào. Lâm Hải sững sờ, sau đó vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Ngọc Hạo Thần một chút, không khỏi nghẹn ngào cười một tiếng. Ngươi con mẹ nó lừa gạt quỷ đâu, coi ca ca là tiểu hài tử ba tuổi sao? Thật sự là đủ vô sỉ. Ngọc Hạo Thần thấy bị nhìn thấu, sắc mặt nhất thời biến đổi, một cổ sát khí liền tản mát ra, nói như thế, ngươi chắc chắn muốn động thủ. Động thủ lại như thế nào? Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, lạnh lùng nói, các ngươi những lâu la này, ca ca thật đúng là không đế tại bên trong mắt. Lông mày Ngọc Hạo Thần nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hàn ý băng lãnh, cười lạnh. Ngươi có nghĩ tới không, nếu vừa động thủ, sẽ náo ra động tĩnh lớn bao nhiêu, người của tứ đại gia tộc, tất cả đều tại xung quanh, có ít nhất hơn nghìn người, coi như Ngọc gia ta không địch lại, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Lâm Hải nghe được, nhất thời biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nói như thế, ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ngươi cho rằng đâu? Ngọc Hạo Thần thấy sắc mặt Lâm Hải hoảng sợ, nhất thời đắc ý cười lạnh một tiếng. Hỗn đảng, đều do tên vương bát đảng Ngọc Thiên Thành kia, sắc mặt Lâm Hải kinh hoảng, tức đến trống to một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Hạo Thần. Ngươi nói ba ngày sau, đảo chủ sẽ công khai xử tử huynh muội Ngọc Thiên Thành, hừ, Tam công tử điện hạ chết, hai người bọn họ khó tránh tội lỗi, đúng là trừng phạt đúng tội. Ngọc Hạo Thần hừ lạnh một tiếng. Tốt, giết đến tốt, Lâm Hải hung dữ nói nói, không phải là do hai tên đó, ca ca làm gì hãm đến tuyệt cảnh này. Ngươi bây giờ hối hận, cũng muộn, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ngọc tiền bối, Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo cừu hận thật sâu, hướng phía Ngọc Hạo Thần hỏi. Có thể cho ta biết, hai người kia bị xử tử ở đâu, người nào dám trảm hay không? Lâm Mỗ mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy, nhưng là nghe một chút, cũng tiện giải trừ ác khí trong lòng. Ngọc Hạo Thần thấy Lâm Hải có chịu thua dấu hiệu, trong lòng vui vẻ, trên mặt cười lạnh. Nói cho ngươi cũng không sao. Ba ngày sau, tại quảng trường Thần Long Đảo, dưới vạn nhân chú mục, sẽ đại nguyên soái của thiết giáp quân Hầu Quang Diệu, tự mình dám trảm hai người, đại nguyên soái của thiết giáp quân. Không biết là tu vi thế nào? Lâm Hải chấn kinh hỏi. Nguyên Anh Hậu Kỳ, tê, Lâm Hải hít một hơi khí lạnh, xem ra nghĩ cách cứu viện Ngọc Thiên Trạch, rất là khó giải quyết a. Đa tạ Ngọc tiền bối đã báo cho, Lâm Mỗ biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu. Ngọc Hạo Thần sững sờ, phát hiện thần sắc khủng hoảng trước đó của Lâm Hải đột nhiên biến mất, trong lòng nhất thời dâng lên một tia dự cảm không ổn. Đã biết rõ, liền thúc thủ chịu trói, đừng để cho chúng ta động thủ. Lâm Hải nghe được, thì là cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay, hướng phía Ngọc Hạo Thần ngoắc ngoắc, sơn động không tệ, lưu cho các ngươi đi. Hắn muốn chạy, ngăn hắn lại, Ngọc Hạo Thần nhất thời phản ứng lại, hét lớn một tiếng, trong tay đồng thời đột nhiên nở rộ một mảnh quang mang màu xanh, hướng phía trên đầu Lâm Hải rơi xuống, khóe miệng Lâm Hải thì là nhếch lên, chân khí rung động, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh băng sương, đem quang mang màu xanh này cản lại, đồng thời cánh tay Lâm Hải hướng lên bao phủ, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Quyển Châu Liêm. Ông. Cả cái cửa sơn động, không gian nhất thời bị cuốn lên, cùng phong trong tường kép không gian gào thét, giống như cửu u địa ngục, bái bai rồi các vị, cố gắng sinh hoạt, sớm ngày trở thành người tiền sử. Thanh âm Lâm Hải càng ngày càng xa, dần dần biến mất tại trong tai đám người Ngọc Hạo Thần. Đáng giận, đem cái đạo pháp thuật này phá hủy. Ngọc Hạo Thần tức đến kêu to một tiếng, nói một tiếng, dẫn đầu hướng phía tường kép không gian, phát ra oanh kích mãnh liệt. Âm âm âm âm âm, hai mươi mấy cái đệ tử Ngọc gia sau lưng, cũng đồng loạt ra tay, nhất thời các loại pháp thuật bay tán loạn, quang mang chói lọi đem cả cái sơn động cũng chiếu rọi giống như ban ngày. Nhưng mà rất nhanh, bọn người Ngọc Hạo Thần liền rung động phát hiện, bất luận bọn họ xuất thủ bén nhọn đến giường nào, tường kép không gian trước mặt, vậy mà không nhúc nhích tí nào, trực tiếp đem công kích của bọn họ, hoàn toàn đánh vỡ nát. Đây là cái đồ vật tà môn gì? Mí mắt Ngọc Hạo Thần cuồng loạn một trận, tức đến khóe miệng không ngừng run rẩy. Ngọc Xuyên, ngươi tiến đi thử xem, sắc mặt của một người trẻ tuổi bên cạnh nhất thời đại biến, lộ ra thần sắc sợ hãi. Trưởng lão, ta, từng. Ngươi dám kháng lệnh, Ngọc Hạo Thần vừa trừng mắt, ngươi muốn để mọi người tất cả đều bị vây ở bên trong này sao? Nhanh chóng đi qua mau. Vâng, Ngọc Xuyên bất đắc dĩ, một mặt khổ bức hướng tường kép không gian đi đến, sau đó điều động chân khí toàn thân, cắn răng một cái nhảy vào trong đó. À, nhất thời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Ngọc Xuyên, trực tiếp bị cương phong lạnh thấu xương, cắt thành phấn vụn. T, tất cả đệ tử Ngọc gia bao gồm cả Ngọc Hạo Thần ở bên trong, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt biến đổi lớn. Ngọc Xuyên tại trong hàng đệ tử tuổi trẻ đời thứ nhất, tu vi cũng không kém a, nghĩ không ra liền một hơi cũng đều không thể kiên trì, liền mệnh tan trong tường kép không gian, đủ thấy cái tường kép không gian này là đáng sợ cỡ nào. Hỗn đản. Ngọc Hạo Thần tức đến gầm lên giận dữ, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu trở nên có chút bối rối. Nếu như cái không gian tường kép này một mực ngừng ở lại bên trong đây, vậy bọn họ há không phải là vĩnh viễn không ra được sao? Vậy không phải sẽ thật sự thành như Lâm Hải nói, trở thành người tiền sử sao? Phá núi. Ở bên cạnh một lần nữa mở ra một cái sơn động. Ngọc Hạo Thần phẫn nộ trống nói, mặc dù nhưng biện pháp này khá là vụng về, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là biện pháp duy nhất, cũng may lấy tu vi của con cháu Ngọc gia, một lần nữa đào ra một cái sơn động, cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng sau khi bọn họ đào ra một cái cửa động khác, cũng nhìn phát hiện, một đường tường kép không gian đồng dạng, đang ngăn cản tại phía trước, cuồng phong gào khóc thảm thiết bên trong kia, phản phất như đang cười nhạo bọn họ. Ngọc Hạo Thần thấy thế, tức đến kém chút phun ra một ngụm máu. Lại đào, lại hướng nơi xa mà đào, đệ tử Ngọc gia, không thể không lần nữa hành động, khi tới lần thứ 70-80 lần đào mở sơn động, nhìn thấy trước mặt vẫn là một đạo tường kép không gian, tất cả mọi người kêu trên một tiếng, triệt để tuyệt vọng. Ngọc Hạo Thần đương nhiên không biết, Lâm Hải vì sợ bọn họ đào thoát để lộ phong thanh, đem khoảng chừng hơn ngàn mét không gian chỗ cửa sơn động, tất cả đều cuốn lại. Bọn họ muốn đào thoát, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ngay tại lúc Ngọc Hạo Thần mang theo đệ tử Ngọc gia, như là con tê tê đào núi, Lâm Hải đã cưỡi tại trên lưng A Hoa, phi nhanh tại trong bóng đêm. Ba ba, đi đường suốt đêm, có tiền tăng ca hay không a? Không cần nhiều, một cái tiểu mẫu cẩu liền đầy đủ. A Hoa một bên chạy nhanh, một bên cười bị ổi nói. Lâm Hải không có trả lời, mà chính là chau mày. Đầy trong đầu đều là nghĩ đến tin tức Ngọc Thiên Trạch sẽ bị xử tử. Hứ, quỷ hẹp hòi, lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, A Hoa nhất thời đối với Lâm Hải một trận xem thường. A Hoa, gia tốc tiến lên. Đêm nay nhất định phải đem tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch thu lại, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, đã có quyết định. Hơn 3 giờ sau, cước bộ của A Hoa, rốt cục tại trước một mảnh dãy núi liên miên, dừng lại. Tại nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, Lâm Hải nhìn về 10 dặm phía trước, sơn mạch lóe ra quang mang, trái tim cấp tốc kịch liệt nhảy lên. Hít sâu một hơi, trong mắt Lâm Hải bùng lên tinh quang. Rốt cục, tìm tới ngươi, chương 1216, băng hỏa cửu trọng thiên. Ba ba, bộ dáng của ngươi bây giờ thật là bị ổi a, làm sao lại hưng phấn giống như muốn đi trộm nữ nhân vậy a? A Hoa nhìn Lâm Hải, một mặt cười bị ổi nói, cút, Lâm Hải giơ chân đá nó một cái, sau đó ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. A Hoa, mục đích mà ta đến Bồng Lai Tiên Đảo lần này, cũng là vì tòa tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch trước mặt này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn, tới gần nơi sơn mạch này, nhất cử đem nó chuyển dời vào trong thánh cảnh. Ba ba, tới gần nơi tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch này, chỉ sợ không dễ dàng a. A Hoa khó được lộ ra một bộ biểu lộ nghiêm túc, ta vừa mới ngửi, tòa tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch này có chừng hơn 1000 người trấn giữ, cơ hồ cách mỗi 5 mét liền có một cái trạm canh gác, hơn nữa trong đó có 4 người, khí tức phi thường cường đại, thực lực thậm chí cũng đã tiếp cận với băng mỹ nhân. A, Lâm Hải nghe xong, đôi mày không khỏi nhăn lại, băng mỹ nhân bên trong miệng của A Hoa, hắn tự nhiên biết rõ. Nói chính là Lãnh Nguyệt Như, nghĩ không ra bên trong này chẳng những có hơn 1000 thủ vệ, vậy mà còn có cao thủ có thể so với Lãnh Nguyệt Như tọa trấn, hơn nữa một chút cũng là 4 cái, mình coi như muốn trộm trà trộn vào qua, cũng không có khả năng. Nhíu mày suy tư một phen, con mắt Lâm Hải vẫy một cái, hiện lên hàn mang điên cuồng. Nếu đã vô pháp đục nước béo cò, vậy dứt khoát liền quang minh chính đại, đến xông vào. Xông vào, ba ba ngươi đừng làm rộn. Đây không phải là đi chịu chết sao? A Hoa ta nhưng vẫn là tiểu sự chó đâu, ta cũng không muốn chết a. A Hoa lập tức lộ ra bộ dáng đáng thương, yếu ớt nói, Lâm Hải không để ý tới nó, mà chính là đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh Tiểu Hồng liền xuất hiện ở bên cạnh. Ba ba, ngươi đây là muốn làm an ủi trước khi chiến đấu sao? A Hoa nhìn Tiểu Hồng, một mặt bi thảm, nhờ ngươi tìm cũng tìm loại hình tiểu mẫu cẩu ra dáng đi, tìm đồ ngu này quá lừa gạt chó. Lâm Hải trực tiếp đem A Hoa đá qua một bên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa nó thu hồi vào thánh cảnh. Tiểu Hồng, ta có cái kế hoạch, Lâm Hải đem ý nghĩ của mình nói một lần cùng Tiểu Hồng, sau đó mang theo gấp gáp nhìn Tiểu Hồng. Thế nào? Có nắm chắc không? Tiểu Hồng nghĩ một hồi, sau đó trong đôi mắt cao ngạo lóe lên một tia tinh mang, đem đầu hất lên. Ta hiện tại đã tiến giai kim đan hậu kỳ, tốc độ phi hành đề bạt khoảng chừng gấp 5 lần. Chỉ cần không gặp phải cái nhân vật đáng sợ trước đó kia, ta liền có 10 phần nắm chắc. Này tốt, Lâm Hải nghe được, trong mắt nhất thời lộ ra quang mang hưng phấn. Đã như vậy, mạng nhỏ của ca ca liền giao vào bên trong tay ngươi. Nói xong, Lâm Hải thả người nhảy lên, nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng, cánh Tiểu Hồng chấn động, lập tức lên không, đã xuất hiện tại ngoài 1000 mét, hướng phía tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch bay đi. Chân khí của Lâm Hải chìm xuống, ổn định thân hình. Sau đó hai bàn tay một trái một phải, đều ra hiện hai đoàn sương mù ánh sáng màu đỏ trắng, chính là hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố, đang điên cuồng ngưng tụ. Áp súc, đè thêm co lại. Lâm Hải thao túng hai nguyên tố băng hỏa, tại lòng bàn tay càng tụ càng nhiều, thể tích lại càng ngày càng nhỏ, tụ tập mật độ cao, khiến cho hai đoàn sương mù ánh sáng băng hỏa này, bắt đầu trở nên nóng nảy tàn phá bừa bãi, năng lượng thật lớn hết sức căng thẳng. Đã đến cực hạn mình có thể khống chế, Lâm Hải cảm nhận được băng hỏa nguyên tố cùng bạo, nhảy lên càng ngày càng nhanh, biết rõ lấy thực lực trước mắt của chính mình, đã áp súc đến cực hạn, không cách nào tiếp tục ngưng tụ nữa. Ngưng, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, đem băng hỏa nguyên tố trong hai cái lòng bàn tay, đột nhiên hỗn hợp với nhau. Ông, nhất thời, khí lãng cùng bạo nghiêng trời lệch đất, phản phất cả vùng không gian cũng đang kịch liệt rung rẩy, quỷ tích mà Tiểu Hồng bay qua. Lại như một viên sao băng, đem một đạo năng lượng đáng sợ chơi xẹt qua ở chân trời. Mau nhìn, đó là cái gì? Theo trên không cách tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch càng ngày càng gần, rốt cục có người chú ý tới dị tướng trên bầu trời, không khỏi kinh hô một tiếng, ngửa đầu nhìn lại. Đồng thời, bốn đường khí tức cường đại, phân biệt từ các phương hướng khác nhau cấp tốc mà đến, lên xuống mấy cái liền tập hợp lại một chỗ, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ưng. Là một con ưng. Bên trên ưng có người. Bốn người này tu vi thâm hậu, nhãn lực cũng không phải những người khác có thể so sánh, tuy bóng đêm hắc ám, nhưng mượn quang mang của hỏa nguyên tố, vẫn mơ hồ thấy rõ hình dáng của Tiểu Hồng cùng Lâm Hải. Ác đồ đánh giết Tam công tử điện hạ, cũng là ngồi cưỡi một con chim ưng màu vàng kim để đào tẩu, chẳng lẽ là hắn? Mệnh lệnh truy nã Lâm Hải đã sớm truyền khắp cả tòa Thần Long đảo, đặc thù của Lâm Hải cùng Tiểu Hồng, cho dù là những người thủ vệ ở chỗ tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch lâu dài này, cũng đã biết rõ nhất thanh nhị sở. Bây giờ, thấy bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người một ưng, bọn họ trước tiên liền nghĩ đến, rất có thể chính là kẻ đã giết chết Tam Công Tử Điện Hạ, sau đó đào tẩu Lâm Hải kia. Thật sự là đại công lao đưa tới cửa a, nếu như đem hắn bắt lấy, đảo chủ tất nhiên có thưởng lớn, nói không chừng cũng không cần mỗi ngày đều ở tại bên trong này trông coi tài nguyên khoáng sản, được triệu hồi về trong thành hưởng thanh phúc đâu. Lập tức, đám người này tất cả đều hưng phấn, phản phất như một cái thời cơ tuyệt hảo để hoàn toàn thay đổi vận mệnh, đã xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ có hành động, đột nhiên, một đường thanh âm nhàn nhạt, vang lên giữa không trung. Băng hỏa cửu trọng thiên. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một cái vật thể đỏ trắng giao nhau, lớn cỡ bóng rổ, đột nhiên từ trên không trung rớt xuống. Đó là cái đồ vật gì? Phía dưới chỗ này có hơn nghìn người, toàn bộ cũng không khỏi sững sờ, nhìn lấy cái vật không rõ này, vậy mà không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, phản phất như có cái gì chuyện không tốt gì đó muốn phát sinh vậy. Không tốt, chạy mau. Đúng lúc này, bốn người thực lực mạnh nhất kia, đột nhiên biến sắc, vội vã phát ra một tiếng gờ lớn giận dữ lo lắng. Thân hình lui nhanh, hướng phía phương hướng rời xa cái vật không rõ này chạy thục mạng. Mọi người còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, cái vật không rõ đỏ trắng giao nhau kia, đã đến địa phương không đủ trăm mét ở trên đỉnh đầu bọn họ, rốt cục, một cổ khí tức hủy diệt cường đại, bao phủ lên đỉnh đầu, để trong lòng bọn họ cuồng loạn, trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ thật sâu. Trốn a, không biết người nào hô một tiếng, hơn nghìn người tu hành kia, nhất thời như chim muông thú tẩu, chạy tứ phía. Nhưng mà, ý thức được nguy hiểm buông xuống, lại chạy cũng đã muộn, liền tại thời khắc bọn họ bắt đầu chạy trốn, đột nhiên một tiếng oanh vang thật lớn, giống như tình thiên tạc lôi, đột nhiên nổ vang tại trên đỉnh đầu bọn họ, không gian nhất thời rung rẩy, vô tận năng lượng cuồng bạo, tứ tán kích xạ, đầy trời khắp nơi vang lên tiếng nổ không khí đùng đoàn bén nhọn, giống như vô số mũi tên mạnh mẽ, sắc bén gào thét trên không trung. Trong lúc nhất thời, bên trong phương viên mấy chục dặm tựa hồ tất cả đều bị quang mang hai màu đỏ trắng kia bao trùm, vô số hạt tròn đỏ trắng, lít nhà lít nhít giống như cá giết sang sông, hướng mỗi khắp ngõ ngách ở phía dưới nghiền ép mà đi. À! Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bắt đầu không ngừng ở mỗi cái phương hướng mà vang lên, một mảnh lại một nhóm người, bị hạt tròn đỏ trắng đánh trúng, ngã xuống. Mặc dù có chút người thực lực mạnh, cũng là chật vật thi triển đạo pháp, hợp lực chống lại. Mình đầy thương tích, trong mắt tràn ngập hoảng sợ thật sâu, còn bốn cái người mạnh nhất kia, thân ảnh cũng bị hạt tròn đỏ trắng đuổi kịp kích xạ, tuy bọn họ nhìn qua nhẹ nhàng như thường, lông tóc không thương, tiện tay vung lên liền đem hạt tròn đỏ trắng đánh vỡ nát, nhưng từ biểu lộ kinh hãi trên mặt bọn họ mà nhìn, hiển nhiên cũng là bị một màn bất chợt tới mà đến như thế, khiến cho trở tay không kịp, nhất là nhìn thấy hơn ngàn người tu hành dưới tay mình này, từng mảnh ngã xuống, bốn người càng là vừa tức vừa giận. Trong lòng vạn phần lo lắng. Đáng giận, trong mắt bốn người, tất cả đều lộ ra quan mang phẫn nộ, tổn thất lớn như vậy, chết nhiều thủ hạ như vậy, bọn họ cũng không biết phải hướng đảo chủ giao phó như thế nào. Nhất định phải bắt hắn lại, trong lòng bốn người, hiện lên cùng một cái ý niệm, nếu như không bắt được Lâm Hải, bốn người bọn họ đoán chừng cũng phải bị phạt nặng. Mau nhìn, hắn xuống, lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, Lâm Hải thả người nhảy lên. Vậy mà từ trên thân Tiểu Hồng, nhảy xuống. Xông qua, thấy tình hình này, trong lòng bốn người vui vẻ, Lâm Hải mà còn ở giữa không trung, bọn họ đối phó còn có chút khó giải quyết, hiện tại rơi trên mặt đất, có bốn người bọn họ ở đây, Lâm Hải tuyệt khó chạy thoát. Nhưng mà, liền tại thời điểm bọn họ chống đỡ lực lượng kích xạ cực lớn của hạt tròn đỏ trắng, mà điên cuồng vọt tới trước, đã thấy Lâm Hải đột nhiên đem hai tay, nhẹ nhàng đặt tại phía trên tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch. Sau đó, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, bên trong ý niệm la lên một tiếng. Tiên nhi, xuất thủ, chương 1217, lực bạc sơn hề. Tốt, chủ nhân. Bóng hình xinh đẹp của tiên nhi, lập tức xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải, quần áo phấp phới, tóc dài tung bay, tản ra một cổ khí trang nhã cao quý, khuôn mặt uy nghiêm như là biến thành người khác, bàn tay trắng nõn huy động, đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Lên! Theo thanh âm của tiên nhi vang lên tại trong đầu Lâm Hải một cổ lực lượng đáng sợ cường đại như là mạch xung, trong nháy mắt từ trong người Lâm Hải sinh ra, dọc theo hai tay hắn bay thẳng lòng bàn tay, rơi vào phía trên dãy núi có tài nguyên khoáng sản ngọc thạch. Oanh! Nhất thời, một tiếng vang oanh động thiên địa, sau một khắc toàn bộ khắp nơi vậy mà rung lẩy bẩy, làm cho dưới chân tất cả mọi người bất ổn một trận, vậy mà lung lay sắp đổ giống như say rượu. Không tốt, động đất, có người kinh hô một tiếng, bị rung rẩy lay động khắp nơi kia khiến thân thể nghiêng một cái sơ sẩy bị hạt tròn băng hỏa đang bay múa đầy trời kia trực tiếp phá thể mà qua, kêu thảm một tiếng té ngã trên đất. Cùng một thời gian, đám người tu hành trước đó sớm đã thua chị kém em, chật vật không chịu nổi, chịu ảnh hưởng của đại địa rung động, trong nháy mắt bị hạt tròn băng hỏa đánh trúng, liên miên ngã xuống. Trong chớp mắt công phu, trừ bốn người cường đại nhất, còn có thể đứng vững không ngã, vậy mà chỉ còn lại không tới 300 người, quả thực là tổn thất nặng nề. Hỗn đảng! Bốn người cường đại nhất kia, một bên ngăn cản hạt tròn băng hỏa bay tới, một bên hướng phía Lâm Hải phóng đi, nhìn thấy người thương vong khắp nơi ở bên trên đất kia đều là của phe mình, trong lòng quả thực vừa tức vừa hận. Mà đối với động đất bất thình lình kia, trong lòng bốn người này cũng là rung mạnh. Luôn cảm giác có sự hoảng sợ không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất muốn phát sinh cái chuyện lớn long trời lở đất gì oanh. Ngay lúc này, lại là một đường tiếng vang cực lớn, để trong lòng tất cả bọn họ đều kịch liệt rung lên, đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc tất cả đều hoảng sợ há to mồm, lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Mau nhìn, sơn mạch ngọc thạch vậy mà bị người nhổ tận gốc, trong bốn người, có người gấp giọng kinh hô, bên trong thanh âm mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng thật không thể tin. Chỉ thấy sơn mạch ngọc thạch mà bọn họ thủ hộ nhiều năm, vậy mà tại bên trong đại địa chấn chiến kia, vô cùng quỷ dị mà cất lên cao, trong chớp mắt so trước đó, đã cao hơn độ mấy chục trượng. Cái này sao có thể? Trong mắt mọi người, cũng lộ ra nồng đậm chấn kinh, đây chính là cả tòa sơn mạch a, coi như động đất có mạnh hơn, làm sao có thể cũng đem sơn mạch rút ra? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được đây là thật. Chẳng lẽ, là hắn? Cơ hồ cùng một thời gian, ánh mắt của đám người, tất cả đều rơi vào trên thân Lâm Hải, chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này, chân khí quanh thân dập dần, song chưởng giáng ở phía trên dãy núi Ngọc Thạch, y phục toàn thân cũng phấp phới mà lên, trên cánh tay nổi gân xanh, sắc mặt bắp thịt run rẩy, tựa hồ đang thúc giục lực lượng khổng lồ. Lực bạc sơn hề. Sức nhổ núi, có người phát ra một tiếng hoảng sợ kinh ngạc thét lên, nhất thời tất cả đều mắt trợn tròn. Nếu như đây hết thảy thật sự là do Lâm Hải gây nên, như vậy tu vi của Lâm Hải là đáng sợ đến cỡ nào? Chí ít, tất cả mọi người bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, chưa nghe nói qua ai có thể dựa vào sức người, đem cả tòa sơn mạch trút lên, liền xem như đảo chủ không gì làm không được, giống y hệt như thần tiên sống, cũng tuyệt không có thực lực này. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng sợ, sợ hãi, cảnh tượng trước mắt, quá mức kinh hãi. Đã vượt qua thật sâu phòng tuyến tâm lý cuối cùng của bọn họ, nhất thời tất cả đều hoảng sợ không thôi. Liền cả bốn cái người mạnh nhất này, trong lòng cũng nhảy loạn một trận, may mà trước đó còn muốn đuổi bắt Lâm Hải, hiện tại xem ra, thủ đoạn của Lâm Hải quỷ dị như vậy, thật muốn đưa tới trước tay, chưa hẳn chiếm được lợi a. Oanh! Đột nhiên, lại là một tiếng vang cực lớn, đem tâm lý kinh hãi của mọi người, rốt cục đẩy đến cực hạn. Trời ạ, mau nhìn! Cả tòa sơn mạch bị nhổ tận gốc ra ngoài rồi, dưới một tiếng kinh hô, trong mắt mọi người lần nữa lộ ra quang mang khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ thấy cả tòa sơn mạch ngọc thạch, vậy mà thoát ly khỏi mặt đất, cứ như vậy bị Lâm Hải nâng đến trên không trung. Lâm Hải giờ phút này, con mắt cơ hồ cũng trừng ra ngoài, toàn thân run rẩy kịch liệt, phản phất như khung xương toàn thân đều muốn bị ép vỡ, khanh khách rung động một trận, biểu hiện trên mặt dữ tợn vặn vẹo, huyết mạch sôi sục. Thu. Ngay tại lúc Lâm Hải sắp không kiên trì được nữa, thanh âm của Tiên Nhi lần nữa vang lên, sau đó trong tay Lâm Hải đột nhiên đầy ánh sáng, ông một tiếng, cả tòa sơn mạch ngọc thạch vậy mà tiêu thất vào hư không. Ai u mẹ ta nha? Lâm Hải thở dài ra một hơi, toàn thân hư thoát một trận, mệt mỏi kém chút nằm trên đất, tuy toàn bộ quá trình đều là Tiên Nhi mượn thân thể Lâm Hải để thao túng, nhưng dù vậy, cũng kém chút đem Lâm Hải đè sập. Phản phất như toàn bộ thân thể cũng không phải của mình nữa. Sơn mạch không còn, trời ạ, sơn mạch vậy mà không thấy. Sơn mạch ngọc thạch cực lớn liên miên bất tuyệt, vậy mà quỷ dị biến mất, vô ảnh vô tung, kém chút đem mọi người dọa đến nhảy dựng lên, từng cái tim đập loạn, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Hiện tượng này đã vượt qua phạm trù nhận biết của bọn họ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao, toàn bộ đều ngẩn ra ở đây, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ra như phỗng. Cũng may lúc này, hạt tròn do băng hỏa cửu trọng thiên nổ tung đã tan hết, nếu không lần này liền lại bị thương vong không ít người. Việc này cực kỳ cổ quái, bắt hắn lại giao cho đảo chủ, nếu không chuyện sơn mạch ngọc thạch biến mất, chúng ta vô pháp giao phó lại, bốn người mạnh nhất, kịp phản ứng đầu tiên, biết rõ việc này lộ ra quỷ dị, nhất định phải đem Lâm Hải bắt lại, nếu không liền một cái chuyện sơn mạch ngọc thạch tiêu thất vào hư không này, đảo chủ liền có thể muốn mạng bọn họ. Sưu. Bốn cái thân ảnh nhanh đến cực hạn, xẹt qua một chuỗi tàn ảnh tại phía trên đường đi, cùng lúc ra tay, hướng phía Lâm Hải cùng nhau xông tới. Thật nhanh, không có hạt tròn băng hỏa ngăn cản, thực lực của bốn người này, nhất thời phát huy đến cực hạn, Lâm Hải thậm chí cũng không kịp trốn tránh, bốn người đã đến trước người. Toát, thời khắc nguy cấp, Lâm Hải đột nhiên phát ra một tiếng hô lên, sau đó thu một tiếng ưng kêu, thân hình khổng lồ của Tiểu Hồng, giống như một vệt kim quang, từ bên trên bầu trời đáp xuống. Cút ngay, một người trong đó giận quát một tiếng, giơ cánh tay lên vừa muốn đem Tiểu Hồng đánh giết, trong mắt lại lóe lên ánh bạc, trong đầu nháy mắt liền xuất hiện một lát thất thần, dưới sự kinh hãi vội vàng hất đầu, đem ngân nhãn mê muội của Tiểu Hồng giải quyết, lại đã trễ. Thân thể khổng lồ của Tiểu Hồng, giống như một trận gió thổi qua, từ bên cạnh người đó gặp thoáng qua, phóng hướng chân trời. Mà ba người khác, trơ mắt nhìn Tiểu Hồng mang theo Lâm Hải rời đi, lại muốn ngăn cản thì đã không kịp, chỉ lo hướng phía Tiểu Hồng phát ra đường đường công kích sắc bén, lại bị tốc độ nhanh như thiểm điện của Tiểu Hồng, nhẹ nhõm né tránh. Ha ha, hẹn gặp lại a, các vị, tiếng cười to của Lâm Hải, vang vọng giữa không trung, người lại sớm đã biến mất tại bên trong bóng đêm, không có bóng dáng. Hỗn đảng, đáng giận, bốn cái người mạnh nhất này, tất cả đều là nắm tay siết chặt, nhìn vào bầu trời đen nhánh, một mặt buồn bực giận dữ không thể làm gì. Ông, ngay lúc này, một cổ khí tức vô cùng cường đại, đột nhiên hướng phía một phương này, điên cuồng cuốn tới, làm cho trong lòng tất cả mọi người cự chiến, sinh ra một tia uy áp không thể kháng cự. Là đảo chủ, đồng tử của bốn người bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thần long đảo có người thực lực này, trừ đảo chủ ra không có người nào nữa. Nhìn ngươi chạy chỗ nào, đảo chủ người chưa đến, thanh âm nổi giận lại đã ầm vang nổ ra tại trên một khoảng trời này, vang vọng thật lâu. Trong lòng tất cả mọi người kinh hãi cuồng loạn, cúi đầu xuống thật sâu, không dám nhìn thẳng kỳ uy. Đậu phộng. Lâm Hải đã chạy ra cách xa mấy chục dặm, vốn cho rằng đã an toàn thoát thân, nhất thời cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm vô cùng cường đại, trong nháy mắt đã đem chính mình khóa kín, một đạo lưu quang đang lấy tốc độ thật không thể tin, phi tốc tới gần. Chết đi cho ta, sau một khắc, tiếng trống giận dữ cực lớn, bay thẳng đến não hải của Lâm Hải. Để toàn thân Lâm Hải rung lên, đại não xuất hiện thất thần ngắn ngủi, vô cùng uy áp vậy mà ảnh hưởng đến tâm trí, để Lâm Hải lập tức quên đi chống cự. Toát! Sau một khắc, lưu quang như là thiểm điện, ở trong trời đêm xẹt qua một đường hào quang ống ánh, đã bay tới gần Lâm Hải. Chương 1218, sắp biến thiên sao? Đậu phộng! Chờ Lâm Hải giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy một cổ khí tức sắc bén vô cùng đáng sợ, đã buông xuống đến trên người mình. Lại muốn tránh cũng đã không kịp. Oanh, ngay lúc này, một đường khí mang to lớn, phản phất như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện tại trước người Lâm Hải, cùng lưu quang kịch liệt đụng vào nhau. Ông, Lâm Hải cùng Tiểu Hồng, bị khí lãng mãnh liệt nhất lên kia thổi đến mất khống chế trong nháy mắt, thân thể xoay tròn ở giữa không trung, bị hung hăng ném bay ra ngoài. Người nào cứu ta, trong lòng Lâm Hải may mắn không thôi, tuy chấn kinh người cứu mình có thực lực cường đại. Nhưng cũng không để ý đến suy nghĩ còn lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền mang theo lo nghĩ trực tiếp tiến vào thánh cảnh. Đảo chủ lại lần nữa xuất hiện, đuổi tới hiện trường, biện pháp ổn thỏa nhất, vẫn là trốn trước rồi lại nói. Về phần người cứu chính mình, có thể làm cho mình tại dưới công kích của đảo chủ mà yên ổn đào thoát lông tóc không thương, lường trước thực lực coi như không bằng đảo chủ, cũng chưa chắc đã kém đi nơi nào, toàn thân trở ra sẽ là vấn đề không lớn. Huống chi? Mình coi như lưu lại, đối mặt với đảo chủ nửa bước địa tiên như thế, trừ gia tăng gánh nặng, cũng không giúp đỡ được cái gì, ân cứu mạng hôm nay, Lâm Hải ghi lại. Lâm Hải chính là người hiểu được cảm ơn, bất kể là ai cứu mình, đợi ngày hắn thoát hiểm, nhất định phải trả cho người ta phần ân tình này. Đồng thời với lúc Lâm Hải biến mất, giữa không trung lóe lên quang mang, thân ảnh của đảo chủ đã xuất hiện tại vị trí trước đó của Lâm Hải, chỉ là, sắc mặt giờ phút này của lão lại vô cùng khó coi. hai con mắt lóe tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào vùng rừng rậm bên ngoài mấy chục dặm kia, kinh hãi không thôi. Đạo khí mang vừa mới nảy, chẳng lẽ là đồng tử đảo chủ đột nhiên nhanh chóng co lại, trên mặt hiện lên thật không thể tin thật sâu, trong hai mắt âm tình bất định, càng là toát ra một tia thần sắc sợ hãi khó có thể tin. Tham kiến đảo chủ, bốn cái thủ lĩnh thủ hộ sơn mạch Ngọc Thạch, đuổi bước lên phía trước hành lễ, trên mặt mỗi cái đều xấu hổ, lòng mang tâm thần bất định, thuộc hạ vô năng, thủ hộ tài nguyên khoáng sản bất lực, cả tòa sơn mạch Ngọc Thạch, đột nhiên không còn, bốn người cũng không biết nói sao đi giải thích, sơn mạch Ngọc Thạch tiêu thất vào hư không, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, coi như nói ra, đảo chủ có thế tin sao? Sắc mặt đảo chủ âm trầm, con mắt thủy chung nhìn chăm chú vào rừng rậm ở phương xa. Tựa hồ còn đang suy nghĩ đến đường khí mang đột nhiên xuất hiện trước đó này, thẳng đến thời điểm khi bốn người trước mặt bị cái bầu không khí này kiềm chế, tra tấn đến nhanh ngạt thở, thanh âm của đảo chủ mới nhàn nhạt truyền đến. Bổn tọa vừa nghe thấy động tĩnh, liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn là trễ một bước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đừng có bất kỳ giấu giếm nào, nói đến kỹ càng. Vâng, thanh âm của đảo chủ tuy không lớn, lại làm cho bốn người cảm thấy một cổ áp lực cường đại. Lập tức không dám có chút giấu giếm, từ chỗ lúc Lâm Hải đột nhiên xuất hiện, lợi dụng băng hỏa cửu trọng thiên đã thương người, đến lực bạc sơn mạch quỷ dị, rồi cả tòa sơn mạch tiêu thất vào hư không, một năm một mười rõ ràng rành mạch thuật lại nói một lần. Sau khi nói xong, bốn người một mặt gấp gáp nhìn đảo chủ, trái tim phanh phanh trực nhảy, chờ đợi đảo chủ tuyên án đối với vận mệnh của bọn họ. Đảo chủ nghe xong toàn bộ quá trình, mặt không biểu tình, nhưng trong hai mắt, cũng không ngừng có quang mang lấp lóe. Hiển nhiên cũng bị cái sự tình vô cùng quỷ dị này, chấn kinh đến. Đảo chủ, cái Lâm Hải này hai lần mạc danh kỳ diệu mất tích, thuộc hạ suy đoán, rất có thể là trên thân hắn có mang theo một kiện pháp bảo có thể ẩn nấp hành tung. Một người trong bốn người, bỗng nhiên cả gan nói, thấy đảo chủ cũng không phản ứng, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng. Lấy chút kiến thức của thuộc hạ, cho dù Lâm Hải ẩn nấp hành tung, chỉ khi nào hành động, nhất định sẽ gây nên chấn động khí lưu. Căn bản chạy không khỏi cảm ứng của ngài, cho nên thuộc hạ lớn gan suy đoán, Lâm Hải nhất định còn đang tại một nơi nào đó gần đây. Cho nên, thuộc hạ cả gan đề nghị, điều động lực lượng toàn thành, đem vùng này phong tỏa toàn bộ, tiến hành tìm tòi chi tiết, Lâm Hải tuyệt đối vô pháp đào thoát. Đảo chủ nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, mang theo một tia kiên kỵ, xa xa liếc mắt một cái đến phương hướng hắc ám xâm lâm. Tất cả mọi người lập tức rút lui khỏi nơi đây, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không được tiếp cận hắc ám xâm lâm trong vòng trăm dặm. Bốn người nghe được sững sờ, không biết đảo chủ vì sao lại hạ một cái mệnh lệnh kỳ quái như thế, nhưng cũng không ai có can đảm nghi vấn, thấy đảo chủ cũng không có ý tứ trách tội bọn họ, tất cả đều thả lỏng một hơi, cùng nhau không người đáp ứng một tiếng. Vâng. Tất cả mọi người, lập tức rút lui, bốn người vung tay lên. Hướng phía mọi người may mắn còn sống sót vung tay lên, thời gian qua một lát, liền đi sạch sẽ, chỉ còn lại có một mình đảo chủ. Cho tới giờ khắc này, trên mặt đảo chủ, mới biến đổi vẻ mặt, lộ ra thần sắc sợ hãi thật sâu. Cái thần long đảo này, sắp biến thiên sao? Đáng sợ, thật đáng sợ, bên trong thánh cảnh, trong lòng Lâm Hải hoảng sợ một trận. Nếu không phải có cái khí mang đột nhiên xuất hiện kia, chỉ sợ mình bây giờ đã sớm treo. Thậm chí ngay cả thời cơ để trốn vào thánh cảnh cũng đều không có. Lần này, Lâm Hải càng thêm cảm giác được sự đáng sợ của nửa bước địa tiên, lấy thực lực của mình, quả thực cũng là không hề có lực đánh trả. Bất quá còn tốt, cuối cùng mạc danh kỳ diệu trốn qua một kiếp, hơn nữa trọng yếu nhất là, mục đích lần này đến Bồng Lai Tiên Đảo, rốt cục đã đạt thành, tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch đã bị chính mình thành công bỏ vào trong túi. Trước đi qua nhìn một chút, thân ảnh Lâm Hải nhất động, thẳng đến Nguyệt Hồ mà đi, bên cạnh Nguyệt Hồ, đã thêm lên một tòa sơn mạch liên miên to lớn, chính là tòa sơn mạch Ngọc Thạch trước kia. Đứng tại phụ cận sơn mạch Ngọc Thạch, nhìn Ngọc Thạch lóe lên quang mang, cảm thụ bên trong ẩn chứa linh khí thiên địa cường đại, trong lòng Lâm Hải kích động không thôi. Có sơn mạch Ngọc Thạch này, Hải Nguyệt Tông của chính mình, sẽ thành nhất đại thánh địa, trăm ngàn năm không lo. Nhờ có Tiên Nhi a, Lâm Hải xin lòng cảm kích, nếu không phải Tiên Nhi xuất thủ, chính mình nào làm đến vùng núi này a? Vừa nghĩ tới Tiên Nhi, Lâm Hải lập tức hướng phía nhà gỗ của Tiên Nhi mà đi, sau khi đẩy cửa ra lại nhất thời sửng sốt. Tiên Nhi, ngươi làm sao? Lâm Hải giật nảy cả mình, chỉ thấy sắc mặt Tiên Nhi tái nhợt, khóe miệng mang theo từng tia vết máu, nằm tại trên giường gỗ, khí tức yếu ớt, con mắt nửa khép nửa mở, hiển nhiên bị thương thế cực kỳ nặng. Đi nhanh một cái, Lâm Hải lẻn đến bên người Tiên Nhi, đưa tay đem cổ tay trắng nõn của Tiên Nhi chọc vào bên trong tay. Tiên Nhi cưỡng ép thi pháp, thương tổn căn cơ, kém chút đem mệnh dựng vào. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên ở trong phòng, lại là Lãnh Nguyệt Như đang liệu thương, bỗng nhiên mở miệng. Không cần Lãnh Nguyệt Như nói, Lâm Hải đã từ bên trên mạch tượng tìm hiểu ra tình hình, đôi mày không khỏi gắt gao nhăn lại. Tiên Nhi có vẻ như tiêu hao cực lớn năng lượng, hơn nữa cái năng lượng này, căn bản không thuộc về Tiên Nhi. Bất quá Lâm Hải cũng biết Tiên Nhi đặc thù, cũng là không có gì quá kỳ quái, lập tức vẫn là trợ giúp Tiên Nhi khôi phục cho thỏa đáng, theo tay khẽ vẫy, bao châm liền bay vào trong tay. Ách, xem ra lần này cần tự mình động thủ. Nhìn bộ dáng thống khổ của Tiên Nhi, Lâm Hải cũng bất chấp gì khác, trực tiếp đem quần áo Tiên Nhi diệt hết, sau khi vịn Tiên Nhi ngồi xuống, kim châm mềm dẻo, bị Lâm Hải đâm từng cây vào bên trong thân thể. Hô, làm xong hết thảy, đã là sau mấy canh giờ, Lâm Hải hư thoát một trận, cũng không nhẹ nhõm hơn so với một lần trị liệu cho Lãnh Nguyệt Như kia, nhưng may mắn là, Tiên Nhi không có trở ngại, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Trước đó ngươi trị liệu cho ta, cũng là như thế sao? Thanh âm của Lãnh Nguyệt Như, bỗng nhiên vang lên, không kém bao nhiêu đâu, ngươi không cần cảm kích, đều là phải làm. Lâm Hải thở hổn hển nói, ngươi thật là một cái thối lưu manh, đại hỗn đảng. Thanh âm của Lãnh Nguyệt Như, mang theo thẹn thùng, giận dữ thật sâu. Ách, Lâm Hải nhất thời sạm mặt lại, cô nàng này, còn chú ý đâu, nghỉ ngơi một chút, Lâm Hải đứng dậy ra khỏi nhà gỗ, nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ ở bên trong thánh cảnh, tâm Lâm Hải lại âm trầm như nước, tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch đã tới tay, nhưng Ngọc cô nương lại lâm vào nguy cơ, sau ba ngày muốn bị xử quyết. Việc này, ta không thể không quản, nhất định phải đem huynh muội Ngọc cô nương cứu ra, nhưng là, làm sao cứu đâu? Lâm Hải lâm vào trầm tư. Chương 1219, kế sách cứu người. Lâm Hải đây là lần thứ nhất từ trước tới nay, cảm thấy tình thế là gian nan như vậy. Muốn tại trước mặt vạn người, cứu huynh muội Ngọc Thiên Trạch, chẳng những muốn đối mặt với cái nửa bước địa tiên đáng sợ đến mức có thể nhẹ nhõm miểu sát chính mình như đảo chủ, còn có một cái quan giám trảm nguyên anh hậu kỳ Hầu Quang Diệu. Hai người kia, đều là nhân vật ngưu bức còn cường đại hơn Lãnh Nguyệt Như a. Chính mình muốn từ dưới tay hai người bọn họ cứu người, không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp a, càng không muốn nói, còn có cao thủ của tứ đại gia tộc đang tìm mình khắp nơi, cùng thiết giáp quân chiến lực hung hãn. Mẹ nó, thật sự là đau đầu a, Lâm Hải xoa xoa cái trán, cảm giác đây quả thực là cái siêu cấp nan đề khó giải. Xem ra, lần này chỉ dựa vào chính mình là không được, cần xin đám thần tiên đùa bức trên thiên đình kia giúp đỡ một chút, nghĩ đến chỗ này. Lâm Hải trực tiếp mở ra quầy giao dịch thiên đình, biên tập một cái tin tức, phát đưa ra ngoài. Tiểu hồ đồ tiên, các vị tiên hữu, hỏi đáp có phần thưởng, xin hỏi làm như thế nào để ở trước mắt bao người, tại trong tay địch nhân có thực lực mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần, thành công cứu ra hai người bình thường sắp bị xử tử. Tập tính của đám thần tiên đùa bức này, Lâm Hải đã sớm mò thấy, đều là mặt hàng không lợi thì không dậy sớm, nếu như trực tiếp hỏi, chưa chắc có trả lời đáng tin. Làm cái hình thức hỏi đáp có phần thưởng, mới có thể điều động lên tính tích cực. Lâm Hải vừa phát tin tức ra, các thần tiên lập tức hồi phục tới. Nhị Lang thần, lầu dưới đến trả lời đi, vấn đề này đối với ta không thành lập, bởi vì người mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần, còn chưa ra đời đây. Phía sau là một cái biểu lộ lạnh lùng, Ngộ Không Nhị Lang thần, con ta, ngươi nói là người thổi ngưu bức mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần không thể xuất sinh đi, a ha ha ha. Nhị Lang thần, Bác Hầu, không phục liền đơn đấu. Ngộ Không, hắc, con ta, lão tôn ta chả lẽ lại sợ ngươi, phát tọa độ. Nhị Lang thần, một bức ảnh sơ đồ vị trí, Lâm Hải nhìn tin tức bên trong bầy, nhất thời mặt đen lại, mẹ nó, hai cái hàng này làm sao gặp mặt liền bóp, có thể đem vấn đề của ca ca giải quyết trước tiên hay không? Ma Lễ Hải, trước hỏi một chút, cái hỏi đáp có phần thưởng này, phần thưởng là cái gì a? Thất tiên nữ, đúng a, trước nói phần thưởng. Đông Hải Long Vương, đúng thế, vạn nhất phí sức nửa ngày, cho ra đáp án hài lòng, kết quả phần thưởng lại là ăn hải sản, ta tìm ai khóc đây? Trư Bát Giới, phần thưởng là cái mùi tử đi, tốt nhất là đẹp xuất sắc như hằng Nga, phong tao như điện mẫu, dáng người như giao trì. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, hằng Nga Trư Bát Giới, lưu manh, đi chết, điện mẫu Trư Bát Giới, ngươi cái lợn chết, lão nương chỗ nào phong tao, gọi là vị nữ nhân. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, giao trì tiên tử Trư Bát Giới, có tin ta thiến ngươi hay không? Trư Bát Giới giao trì tiên tử, ngươi muốn thiến lão Trư ta sao? Đến a, lão Trư chờ ngươi. Ngươi cần phải thân thủ thiến a. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, giao trì tiên tử Trư Bát Giới, phi, không biết xấu hổ. Bà nội ngươi a, Lâm Hải nhất thời im lặng, đám đùa bức này, có thể dựa vào điểm phổ hay không, ca ca nói chính sự đâu. Xem ra cần phải hạ thủ mãnh liệt a, nếu không đám hàng này, căn bản là không chịu tập trung được. Tiểu hồ đồ tiên, phần thưởng, một trương sợi cây, một trương Coca-Cola, hai bản manga. Hồng Hài Nhi, đậu phộng, phần thưởng phong phú như thế. Na Tra, đại tiên, ta cũng chảy nước miếng. Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lý Thọ, mấy ca tập hợp a, có trao giải đưa tới cửa. Điền Mẫu Lôi Thần, Tử Quỷ, đừng ngủ, có chuyện tốt. Dạ Du Thần, dựa vào, vừa muốn ngủ bù, không được nữa. Nhị Lan Thần Ngộ Không, Bác Hầu, lần sau tái chiến, già già muốn đi thắng phần thưởng. Ai u, bà nội ngươi, lại chơi cái chiêu hầu tử thâu đào này. Ngươi cái không biết xấu hổ, Ngộ Không, a ha ha, cảm giác trứng nát, như thế nào a, có phải rất thoải mái hay không a? Điên. Lâm Hải cầm điện thoại di động, nằm trên mặt đất, một bộ sinh không thể yêu. Đám thần tiên đùa bức này a, đến cùng cần phải bao lâu mới có thể tiến nhập chính đề, ca ca con mẹ nó sốt ruột a. Tiểu hồ đồ tiên, nếu lại có người đàm luận đề tài không quan hệ, hủy bỏ tư cách trả lời. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, trong bầy nhất thời an tĩnh. Mẹ nó, xem ra liền phải uy hiếp a. Một lát nữa, rốt cục các thần tiên bắt đầu trả lời. Ma Lễ Thanh, đối mặt với địch nhân cường mạnh hơn gấp trăm lần, ta cảm thấy vẫn là dùng mỹ nhân kế đi. Ân, bốn huynh đệ chúng ta cảm thấy, hy sinh nhan sắc qua bán mình tương đối tốt. Phốc, bán em gái ngươi a. Cái trả lời thứ nhất này, liền con mẹ nó không đáng tin cậy. Trư Bát Giới, muốn dùng mỹ nhân kế, cũng phải có nhan sắc mới được a, bằng vào lão Trư ta nhìn, không bằng mời địch nhân ăn cơm, ăn tiệc, loại bao no kia, địch nhân khẳng định sẽ đi không được a, trực tiếp cho ăn bể bụng nha. Được, càng không đáng tin cậy. Lâm Hải im lặng, Lôi Thần, ta cảm thấy có thể thu mua hạ nhân của địch nhân, chờ thời điểm muốn động thủ, để cái hạ nhân này vội vàng chạy đến, hô to một tiếng, chủ nhân, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm á, kẻ đó nghe thấy mụ mụ hô ăn cơm, khẳng định lập tức liền phải trở về a, ngươi liền có thể cứu người. Na Tra, vậy còn không bằng để ngươi nói, mụ mụ để ngươi về nhà làm bài tập, làm không hết việc, không được đi chơi. Hồng Hài Nhi Na Tra, chiêu này khẳng định không được. Tất cả bài tập của ngươi đều là cửu thái tử của Tây Hải Long Vương là cho sao, ngươi chừng nào thì về nhà làm qua. Na Tra Hồng Hài Nhi, đừng nói ta, ngươi không phải cũng là để cho y làm sao? Hôm qua không thể làm xong ngươi còn đánh y. Tây Hải Long Vương, ta nói nhi tử ta, làm sao mỗi ngày suốt đêm làm bài tập, mặt mũi còn bầm dập, nguyên lai là do hai cái hùng hài tử các ngươi, gia trưởng đâu, có quản hay không? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Na Tra, kêu là cái gì? Con của ngươi tan học không muốn về nhà có phải hay không? Đông Hải Long Vương Na Tra, ta không ưa nhất tiểu bức tử ngươi hung hăng. Na Tra, ngại ngươi nhất cả trứng, có bản lĩnh đem con của ngươi đưa trường học. À, quên, con của ngươi đã bị ta đồ. Đông Hải Long Vương Na Tra, tiểu bức tử, ngươi còn dám nhắc việc này. Mẹ nó, làm sao lâu lâu lại lệch ra? Lâm Hải lệ rơi đầy mặt, quá con mẹ nó không đáng tin cậy. Thôi, hỏi bên trong bầy là vô dụng. Nhìn tới vẫn là phải dựa vào chính mình a. Yên lặng rời khỏi một đoàn đã lẫn lộn kia, đề tài trong quầy giao dịch thiên đình đã chuyển hướng chú ý sang bạo lực trường học cùng 18 loại phương pháp ăn thịt rồng, Lâm Hải bắt đầu khổ sở suy nghĩ. Thực lực của hai người Ngọc Thiên Trạch cùng Ngọc Thiên Thành tuy không yếu, nhưng đối mặt với cao thủ, rõ ràng không đáng chú ý. Chính mình muốn cứu người mà nói, chẳng những phải bảo đảm cứu ra, còn phải bảo đảm bọn họ an toàn, chính mình gặp được hiểm cảnh có thể trốn vào thánh cảnh. Hai người bọn họ không được, cái này nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Lôi Thần Truy, nhất định phải thuê ra. Lâm Hải làm ra cái quyết định thứ nhất, sau khi cứu Ngọc Thiên Trạch cùng Ngọc Thiên Thành ra, nhất định phải để trong tay hai người bọn họ có át chủ bài nhất định, có thể ngăn cản địch nhân truy kích. Điểm này Lâm Hải ngẫm lại, cảm thấy tiện lợi nhất dễ sử dụng nhất chính là dùng phù lục. Chờ một chút, thì vẽ chút phù lục cấp 9 đi, uy lực công kích của phù lục cấp 9. Tương đương với một kích của Nguyên Anh, tuy Lâm Hải vẽ lên còn có chút cố hết sức, nhưng chưa hẳn là không thể thành công. Một điểm cuối cùng, liền là như thế nào tại trước mắt bao người cứu người, lại yên ổn đào thoát. Cái này, mới là cái sự tình, địa phương gian nan nhất. Tìm Ngộ Không đi, gặp được loại quyết sự tình khó giải này, Lâm Hải tín nhiệm nhất vẫn là Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, cái vấn đề khó khăn mà ta nói tại bên trong bầy kia, ngươi có biện pháp không? Ngộ Không, à, ngươi chỉ là hỏi một chút, hay là thật muốn đi làm? Tiểu hồ đồ tiên, đương nhiên là thật muốn đi làm a. Lâm Hải đem sự tình kỹ càng nói một lần cùng Ngộ Không, đặc biệt là nâng lên sai biệt thực lực giữa mình cùng đảo chủ, khẩn cầu Ngộ Không một cái sách lược vẹn toàn. Ngộ Không, biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ là xác suất thành công tại khoảng chừng 50%. 50%. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, cái xác suất này đã đáng giá để mạo hiểm thử một lần. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, đến tột cùng là biện pháp tốt gì? Chương 1220, động hình đang bản thấp kém. Ngộ Không, không có năng lực đối địch mà nói, chỉ có thể trong loạn thủ thắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phương pháp tốt nhất, chỉ có chướng nhãn pháp. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, có thể nói chi tiết một chút sao? Len keng. Ngộ Không hướng ngươi gửi đi 100 sợi lông khỉ, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Ngộ Không, hiền đệ đã hiểu, đậu phộng, cái con khỉ này một chút đã phát tới 100 sợi lông khỉ, đoán chừng cũng hao trọc đi. Bất quá, Lâm Hải cũng là linh quang lóe lên, lập tức liền minh bạch ý tứ của Ngộ Không, trong lòng vui vẻ, tiểu hồ đầu tiên, ha ha, hiểu a, đa tạ hầu ca. Lâm Hải đem 100 sợi lông khỉ vàng rực này, tất cả đều lấy ra, đặt ở bên trong thánh cảnh, dạng này trong đầu dùng một cái ý niệm liền đầy đủ, so với để tại trong túi càn khôn, muốn thuận tiện hơn nhiều, có cái 100 sợi lông khỉ này, lường trước tỷ lệ cứu người thành công sẽ lớn hơn nhiều, bước kế tiếp cũng là vẽ một số phù lục cấp 9, trợ giúp huynh muội Ngọc Thiên Trạch khỏi truy sát. Lâm Hải khẽ vẫy tay, lá bùa cấp 9 cùng bút lông xích kim tử lan bay vào trong tay, đem lá bùa trải tốt. Lâm Hải tay cầm bút lông xích kim tử lan, nhất thời sinh ra một cổ khí thế tự nhiên, hai mắt biến đến vô cùng chuyên chú. Ông, bút lông xích kim tử lan đột nhiên rung lên, toàn cấp tốc rơi xuống, bút đi như du lông, thiết họa ngân câu, vô số đạo phù đường vân, bắt đầu hiển hiện ở trên lá bùa, tự hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, oanh. Ngay tại thời khắc một cái đường công phù văn hoàn mỹ sắp hoàn thành, đột nhiên hỏa diễm nhảy một cái. Cả tấm bùa trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Thảo, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, lại thất bại trong gang tấc. Bất quá, Lâm Hải cũng không nổi giận nổi, cái phù lục cấp 9 này, nguyên bản liền cần chân khí nguyên anh kỳ mới có thể thôi động khắc họa. Lâm Hải bây giờ là ỷ vào phù lục chi thuật tinh xảo để cưỡng ép khắc họa vượt cấp, thất bại cũng thuộc về bình thường. Nhưng, từ thất bại mở đầu này, Lâm Hải cũng đối với phân tất hỏa hầu nắm chắc tinh chuẩn hơn. Khắc họa phía sau đó, xác suất thành công tất nhiên đề bạc. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lại trải tấm bùa tiếp theo ra, sau đó bút lông xích kim tử lan đột nhiên rơi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, ông một tiếng, một đường quang mang màu hỏa hồng ầm vang nở rộ, lực lượng uy áp bàn bạc phát ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Thành, nhìn lên cái phù lục trước mặt che kín đường vân, ẩn chứa lực lượng khổng lồ này, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, cuối cùng thành công. Có một lần kinh nghiệm thành công này, Lâm Hải càng thêm có lòng tin, lần nữa khắc họa lên tới. Sau khi khắc họa đến cái phù lục thứ 15, Lâm Hải thoát lực một trận, thở ra một hơi thật dài. 15 tấm, tổng cộng thành công 10 tấm, hẳn là đầy đủ. Đem 10 tấm phù lục thành công thu hồi, Lâm Hải đứng dậy trở lại trong phòng, điều tức khôi phục. Thời gian một đêm trôi qua, Lâm Hải mở hai mắt ra, đã khôi phục tinh lực. Đi xem Tiên Nhi một chút, Tiên Nhi cùng Lãnh Nguyệt như khác biệt. Tuy thụ thương cũng là cực nặng, nhưng thân là khí linh của thánh cảnh, khôi phục tại bên trong thánh cảnh cũng chỉ là sự tình cực kỳ ngắn ngủi. Tiến vào nhà gỗ của Tiên Nhi, quả nhiên thấy Tiên Nhi đã đem kim châm trên người mình gỡ xuống toàn bộ, chỉnh tề để ở một bên. Tiên Nhi, bái kiến chủ nhân, Tiên Nhi đã ăn mặc chỉnh tề, hướng phía Lâm Hải nhẹ nhàng thi lễ, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Tiên Nhi, ngươi tốt rồi. Lâm Hải mừng rỡ hỏi, cảm tạ chủ nhân đã quan tâm. Tiên Nhi đã không việc gì, vậy là tốt rồi. Lâm Hải gật gật đầu, này có thể, giúp ta một việc hay không? Chủ nhân cứ việc phân phó. Ngươi đi theo ta, Lâm Hải hướng phía Tiên Nhi vẫy tay, hai người ra khỏi nhà gỗ, đi vào bên cạnh thi thể thần long. Tiên Nhi, có thể giúp ta tại bên trong chỗ đuôi xương cục này, lấy xuống một miếng long cốt, làm mấy cái mặt dây chuyền hay không? Trong đôi mắt đẹp của tiên nhi chớp động lưu quang, dị dạng liếc nhìn Lâm Hải một chút. Có phải giống như trước kia, cái dạng mà Lâm Nhi công chúa làm ra kia không? Đúng a, cũng là như thế, Lâm Hải gật gật đầu, những cái mà Sở Lâm Nhi trước đó làm ra kia, đều bị Lâm Hải đưa cho người, cái mặt dây chuyền long cốt này thế nhưng là đồ chơi hay a, bây giờ đối mặt với loại nửa bước địa tiên như đảo chủ kia, vừa vặn cần dùng tới. Chủ nhân chờ một lát, tiên nhi nói xong, đi đến trước thân thể thần long, ngồi xổm người xuống, tay ngọc tìm tòi, đem một đoạn long cốt bẻ gãy lấy ra. Sau đó ngón tay ngọc khép lại, quán chú chân khí, sắc bén như đao, cực nhanh huy động qua, long cốt đã biến thành 10 cái mặt dây chuyền lớn nhỏ không đều. Chủ nhân, có thể sao? Tiên nhi hướng phía Lâm Hải cười nói, đậu phộng, tiên nhi, ngưu bức a, con ngươi của Lâm Hải nhìn mà trợn ngược một trận, liên tục gật đầu, sau đó đem mặt dây chuyền long cốt thu lại. Đa tạ, ta qua vẽ bùa, cái mặt dây chuyền long cốt này, chỉ có vẽ lên phù lục, mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa dựa theo thuyết pháp của Sở Lâm Nhi, có thể cản tới một kích của thiên tiên. Lâm Hải tuy không biết vì sao lại xuất hiện lực phòng ngự cường đại quỷ dị như thế, nhưng Sở Lâm Nhi tất sẽ không lừa hắn, có lẽ là có quan hệ với Long Cốt đi. Lâm Hải cũng lười đi nghĩ lại, quản chuyện gì xảy ra, hợp với không hợp lẽ thường cái gì, chỉ cần lực phòng ngự cường đại, liền đầy đủ. Lại là một phen điêu khắc, 10 cái mặt dây chuyền Long Cốt đã thành hình, vậy mà còn không có mệt nhọc như vẽ phù lục cấp 9 trước đó. Lâm Hải càng phát giác kỳ quái, lòng tràn đầy không hiểu, đem mặt dây chuyền long cốt cất kỹ, Lâm Hải hít sâu một hơi, đôi mày chậm rãi nhăn lại, đồ vật cần chuẩn bị để nghĩ cách cứu viện huynh muội Ngọc Thiên Trạch, tất cả đều đã có đủ, nếu như không phải vận khí quá nát mà nói, khả năng thành công vẫn là rất lớn, hiện tại bên ngoài khẳng định còn đang tìm kiếm chính mình khắp nơi, không thể tùy tiện ra ngoài như thế, nếu không bị phát hiện, rất dễ dàng làm hỏng chuyện lớn. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp để ẩn nấp hành tung. Lâm Hải ngẫm lại, mở ra uy chát, tìm tới Kim Hoa đồng tử. Tiểu hồ đồ tiên, đồng tử, có ở đó hay không? Kim Hoa đồng tử, đại tiên, có dặn dò gì, cứ mở miệng. Từ khi Lâm Hải lần trước, chủ động cho Kim Hoa đồng tử cà rốt, Kim Hoa đồng tử cảm động đến hỏng, quả thực đem Lâm Hải xem như tri kỷ, đối với Lâm Hải cầu được ước thấy. Tiểu hồ đồ tiên, thật là có chút ít sự tình. Làm phiền ngươi một chút, Kim Hoa đồng tử, đại tiên lại nói hai chữ phiền phức, ta liền tức giận, nếu như coi ta là huynh đệ, có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, vậy ta liền không khách khí. Ta hiện tại cần một khỏa đan dược dùng để ẩn nấp hành tung, loại mà kim đan kỵ có thể phục dụng kia, hơn nữa không thể để cho nhân vật cấp bậc địa tiên phát hiện. Kim Hoa đồng tử, cho ta thời gian một ngày. Cam đoan đan dược đưa đến bên trong tay ngươi. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, xin nhờ. Lâm Hải thấy Kim Hoa đồng tử đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng cũng là cao hứng, xem ra cái đan dược ẩn nấp hành tung này là không có vấn đề, về phần Kim Hoa đồng tử là tự mình đi luyện, hay là tìm Thái Thượng Lão Quân, cũng không phải là chuyện mà quan tâm Lâm Hải. Thời gian một ngày, Lâm Hải tu hành tại bên trong thánh cảnh mà vượt qua, sau đó Kim Hoa đồng tử rất đúng giờ mà tìm tới Lâm Hải. Kim Hoa đồng tử, đại tiên, có ở đó hay không? Tiểu hồ đồ tiên, tại, một mực chờ đợi ngươi. Leng keng, Kim Hoa đồng tử hướng ngươi gửi đi một khỏa độn hình đan bản thấp kém, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Ách, Lâm Hải nhìn thấy tên đan dược này, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Mẹ nó, thấp kém. Mà lúc này đây, tin tức của Kim Hoa đồng tử, cũng gấp gáp theo tới. Kim Hoa đồng tử, đại tiên, đan dược đã phát qua cho ngươi. Kim đan có thể phục dụng, phía dưới thiên tiên không thể xem xét, bất quá một khi phát động công kích, hiệu quả ẩn nấp sẽ biến mất. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đa tạ, ta xem một chút. Lâm Hải cũng không đoái hoài tới thấp kém hay không thấp kém, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả chính mình muốn là được. Mở túi càn khôn ra, tìm tới độn hình đan bản thấp kém, Lâm Hải nhìn nói rõ một chút, độn hình đan bản thấp kém, do Kim Hoa đồng tử sau khi pha loãng độn hình đan, dược hiệu thưa thớt. Phẩm chất thấp kém, kim đan có thể phục dụng, hiệu quả ẩn nấp với phía trên thiên tiên trở lên thì vô hiệu, hiệu quả kéo dài liên tục là 12 canh giờ. Ta qua, trách không được gọi là bản thấp kém, nguyên lai là đem độn hình đan pha loãng, bất quá, tên tuy không dễ nghe, nhưng tự nói rõ đến xem, xác thực phù hợp với yêu cầu của Lâm Hải rất là hài lòng, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra, đem độn hình đang giữ trong tay, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang. Vạn sự đã sẵn sàng, có thể tiến về cứu người. Chương 1221, buổi trưa đã đến, chém. Lâm Hải ăn vào động hình đang bản thấp kém, mắt thấy thân thể mình, chậm rãi biến mất không có bóng dáng. Thật thần kỳ, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ bên trong thánh cảnh đi ra. Sau khi đi ra, Lâm Hải nhìn lại bốn phía, vậy mà không có một ai. Kỳ quái, ta là từ nơi này biến mất không thấy, vì cái gì bên trong này lại một đội người cũng không lưu lại, thời khắc còn đang kinh ngạc, trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình. Chỉ cảm thấy bốn đường khí tức cực kỳ cường đại, tựa hồ đang cách chính mình không xa, điên cuồng phát sinh. Đó là, Lâm Hải kinh hãi quay đầu, hướng phía phương hướng khí tức truyền đến nhìn lại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắc ám xâm lâm, bốn đường khí tức càng ngày càng cường đại kia, nghĩ không ra lại là từ bên trong hắc ám xâm lâm truyền đến, hơn nữa đáng sợ hơn là, Lâm Hải ẩn ẩn cảm thấy xuất hiện bên trong khí tức này, vậy mà so với đảo chủ nửa bước địa tiên còn kinh khủng hơn. Ngọc cô nương từng nói, hắc ám xâm lâm chính là cấm địa của thần Long đảo, không ai có thể từ bên trong còn sống mà đi ra, địa phương bày ra trong bức tranh da dê tàn bảo đồ kia, cũng ở trong đó, xem ra cái hắc ám xâm lâm này, quả nhiên không phải là đất lành, ban đầu Lâm Hải còn muốn, làm xong sự tình sẽ tiến vào hắc ám xâm lâm tầm bảo, hiện tại xem ra, vẫn là tỉnh lại đi, cái khí tức đáng sợ bên trong kia, hoàn toàn không phải là mình có thể chống lại, muốn bảo tàn. Vẫn là ngày sau cường đại thì lại đến. Lại dẫn theo kiên kỵ thật sâu, hướng phía hắc ám xâm lâm liếc mắt một cái, Lâm Hải mới thi triển tốc độ, thẳng đến trong thành mà đi. Giờ phút này chính là lúc đêm khuya vắng người, trong thành là một vùng tăm tối, đã không có người đi đường, Lâm Hải đi thẳng tới chỗ quảng trường trong thành, dừng lại. Ta không biết huynh muội Ngọc cô nương bị nhốt tại chỗ nào, phương pháp tốt nhất, cũng là tại ngày mai ở chỗ này cướp pháp trường. Trước mắt bao người, tại dưới mí mắt của đảo chủ, lại có đại nguyên soái của thiết giáp quân, kim đan hậu kỳ hầu quan diệu tự mình dám trảm, Lâm Hải lường trước, không có người sẽ nghĩ tới, sẽ có người dám cướp pháp trường đi. Khóe miệng nhếch lên, Lâm Hải lộ ra một tia cười lạnh, đã muốn làm, liền làm cái kinh thiên động địa đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tại xung quanh quảng trường chạy một vòng, tại tám cái phương vị, bố trí xuống bí thuật bất tử yêu hồn. Cái bí thuật bất tử yêu hồn này, thế nhưng là danh xưng không thể đánh vỡ. Nếu như có thể đem đảo chủ khốn ở bên trong, chỉ sợ cho dù lão là nửa bước địa tiên, cũng không ra được đi. Mà một khi đem lão vây lại, đối với Lâm Hải mà nói, uy hiếp quả thực sẽ giảm nhỏ. Làm xong hết thảy, Lâm Hải hít sâu một hơi, xếp bằng ở dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Cách hừng đông, còn có khoảng 3-4 canh giờ, Lâm Hải dứt khoát cũng là không đi, ngay tại cái bên trong này tĩnh quan kỳ biến. Thời gian từng chút xíu trôi qua, sắc trời chậm rãi sáng lên. Người trên quảng trường, cũng chậm chậm nhiều lên. Người trong thành, tất cả đều biết rõ hôm nay muốn ở chỗ này xử tử huynh muội Ngọc Thiên Trạch, đây chính là phạm nhân mà đảo chủ tự mình hạ lệnh xử tử. Hơn nữa Ngọc Thiên Trạch tại trong thành lại có chút danh thanh, rất nhiều người đều đến tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút cái nữ nhân vài chục năm trước liền huyên náo xôn xao dư luận, bây giờ vừa trở về liền hại Tam Điện Hạ mất mạng, đến tột cùng là có dáng dấp ra sao? Lâm Hải lẳng lặng núp ở phía xa. Nhìn đám người càng tụ càng nhiều, trong lòng cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Đây chính là từ bên trong tay đảo chủ nửa bước địa tiên cùng đại nguyên soái thiết giáp quân nguyên anh hậu kỳ đoạt người, cho dù Lâm Hải đã chuẩn bị sẵn sàng, những đối với hắn một cái kim đan kỳ nho nhỏ mà nói, vẫn là vạn phần hung hiểm, một cái sơ sẩy liền vạn kiếp bất phục. Tránh ra, đều tránh ra, đột nhiên, một tiếng quát mắng vang lên, vài trăm người của đội ngũ thiết giáp quân, chỉnh tề chạy chậm đến đi vào quảng trường. Đám người nhất thời vừa lui lại, vừa oanh động lên. Đến, đến, mọi người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên thấy trong đội ngũ của thiết giáp quân, có hai người một nam một nữ bị trói, nam anh tuấn uy vũ bất phàm, lẫm nhiên không sợ, nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, thần thái băng lãnh, vậy mà không có một vẻ bối rối. Đây chính là huynh muội Ngọc Thiên Trạch sao? Quả nhiên tốt lắm, đều là tài tuấn thấy chết không sờn a, tài tuấn thì có ích lợi gì, đắc tội đảo chủ. Chỉ có một con đường chết. Cái Ngọc Thiên Trạch này xinh đẹp như thế, cứ như vậy mà chết, thực là đáng tiếc a. Tiếng nghị luận của mọi người, nhao nhao vang lên, có khâm phục, có tiếc hận, cũng có thờ ơ. Nhưng là, toàn bộ tiếng nghị luận, tại sao khi một cái nam tử vóc người thấp bé thon gầy, ánh mắt âm ngoan xuất hiện, tất cả đều dừng lại, toàn bộ quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ, nhất thời một cổ không khí vô cùng kiềm chế, bao phủ toàn trường. đại nguyên soái của Thiết Giáp Quân, Hầu Quang Diệu, trong đám người hít một hơi khí lạnh, nhìn cái nam tử thon gầy bề ngoài xấu xí này, trong lòng tất cả mọi người hiện lên nồng đậm hoảng sợ. Tại Thần Long Đảo, đảo chủ tuy tu vi sâu không lường được, là đệ nhất cao thủ được công nhận, nhưng cũng rất ít khi lộ diện trước mặt người khác, phần lớn người chỉ là kính đảo chủ, lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Nhưng cái Hầu Quang Diệu này thì lại khác, đây chính là thủ lĩnh số một của Thiết Giáp Quân. Thiết Giáp Quân lấy thủ đoạn tàn nhẫn để xưng tên, cao thủ chết tại bên trong tay Thiết Giáp Quân lại đếm không hết, Hầu Quang Diệu càng là có xưng hô thủ tịch đao phủ, đại năng Nguyên Anh bị dằn vặt đến chết ở trong tay gã, đều đã không dưới 10 cái. Vì vậy, mọi người ở trên đảo, mặc kệ tu vi mạnh yếu, thế lực lớn nhỏ thế nào, phàm là nghe được tên của Hầu Quang Diệu, không có một cái nào là không thấy trái tim của mình lạnh lẽo băng giá, sợ hãi vạn phần. Hầu Quang Diệu không coi ai ra gì, chậm chạp đi đến trên đài hội nghị của quảng trường, lập tức có hai cái người tu hành, vì hắn mang lên ghế dựa rộng hơn 2 mét bằng gỗ thật, Hầu Quang Diệu bệ vệ ngồi ở bên trên. Ánh mắt âm ngoan, như là con mắt của độc xà, tại trên mặt của tất cả mọi người đảo qua, mọi người xem náo nhiệt nhau nhau cúi đầu, không dám cùng gã nhìn thẳng, trong lòng một trận cuồng loạn. Liền cả Lâm Hải đang ẩn nấp hành tung, thời điểm tiếp xúc đến ánh mắt của Hầu Quang Diệu, trái tim cũng không khỏi run rẩy. Lập tức rút lại, cực kỳ không thoải mái, ánh mắt của người này, thật đáng sợ. Trong lòng Lâm Hải kinh hãi, chỉ là từ ánh mắt đến xem, cái Hầu Quang Diệu này cũng không phải là dễ đối phó. Đem người, dẫn tới, thanh âm hơi có vẻ âm hàn của Hầu Quang Diệu, vang lên trên toàn bộ quảng trường, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Ngọc Thiên Trạch cùng Ngọc Thiên Thành, phân biệt bị hai cái Thiết Giáp Quân, xô đẩy đến trong sân rộng. Tại chỗ đầu gối bỗng nhiên đá một cái, liền quỳ trên mặt đất. Ngọc cô nương, trong lòng Lâm Hải thầm hô một tiếng, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng. Mà lúc này đây, Hầu Quang Diệu thì là chậm rãi đứng lên, hướng phía tất cả mọi người lần nữa quét một vòng mắt qua. Phụng mệnh của đảo chủ, hôm nay ở đây, xử quyết con cháu Ngọc Gia, Ngọc Thiên Thành cùng Ngọc Thiên Trạch. Hầu Quang Diệu nói xong, nhất thời có hai cái binh sĩ Thiết Giáp Quân cầm đại đao trong tay. Đi đến sau lưng Ngọc Thiên Thành cùng Ngọc Thiên Trạch. Buổi trưa ba khắc, đúng giờ hành hình, Hầu Quang Diệu nói xong, lần nữa ngồi trở lại trên ghế ngồi, không coi ai ra gì, tại trước mắt bao người, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nhàn nhạt. Hiển nhiên, để gã đường đường là đại nguyên soái của Thiết Giáp Quân, đại năng Nguyên Anh hậu kỳ, tự mình đi dám trảm hai cái con kiến hôi kim đan kỳ này, nội tâm Hầu Quang Diệu cũng là cực không tình nguyện, gã thấy, đây là một sự tình cực kỳ hạ giá. Nhìn bộ dáng Hầu Quang Diệu một bộ hững hờ, trong mắt Lâm Hải lấp lóe quang mang, nắm chặt nắm tay, ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Tuy Hầu Quang Diệu chỉ là tùy ý ngồi ở bên trong kia, nhưng lại làm cho Lâm Hải cảm thấy một cổ áp lực thật sâu, cả người Hầu Quang Diệu, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể nhất phi trùng thiên, chém giết địch nhân tới đánh. Đại năng Nguyên Anh hậu kỳ, quả nhiên đáng sợ, Lâm Hải hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngưng càng thực. Ẩn ẩn ngưng tụ thành một vòng sát cơ lạnh lùng. Mặc kệ Hầu Quang Diệu đáng sợ như thế nào, phải cứu huynh muội Ngọc Thiên Trạch, thứ đầu tiên muốn đối mặt, cũng là qua cửa của Hầu Quang Diệu này. Theo thời gian hành hình càng ngày càng gần, trong lòng Lâm Hải càng ngày càng gấp gáp, dựa theo kế hoạch đã dự định trước đó, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay lúc này, mí mắt Hầu Quang Diệu đột nhiên nâng lên, trong mắt lóe lên hàn mang, trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh. Buổi trưa đã đến, chém. Sưu. Tiếng nói của Hầu Quang Diệu rơi xuống đất, đại đao của hai cái đao phủ, giơ lên cao cao, hướng phía huynh muội Ngọc Thiên Trạch, hung ác chém xuống. Chương 1222, Cướp Pháp Trường. Xong. Tất cả mọi người ngừng thở, không chuyển mắt hướng phía trong sân rộng nhìn lại, hai cái đao này bổ xuống, huynh muội Ngọc Thiên Trạch huyên náo xôn xao dư luận, chắc chắn sẽ đầu một nơi thân một nẻo, nhưng ngay tại lúc đại đao của hai cái đao phủ, sắp rơi vào trên cổ huynh muội Ngọc Thiên Trạch. Thân thể lại đột nhiên cứng đờ, bỗng nhiên đứng sững ở đó. Chuyện gì xảy ra? Đám người xem náo nhiệt tất cả đều sửng sốt, không biết vì cái gì hai cái đao phủ, lại đột nhiên dừng lại. Nhưng sau đó, đám người liền chấn kinh phát hiện, từ đầu đến chân của hai cái đao phủ này, vậy mà bị một tầng băng sương hoàn toàn bao trùm, trong nháy mắt biến thành hai cái người băng. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên có một đạo lưu quang màu vàng kim đáp xuống, trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngọc Thiên Trạch cùng Ngọc Thiên Thành. Đem hai bọn họ bắt lên cách mặt đất, thẳng đến phương xa mà bay đi. Có người cướp pháp trường. Thoáng một cái, mọi người bên trong này còn không biết chuyện gì đã phát sinh, từng cái nhất thời tất cả đều kinh hãi, nghĩ không ra có đại nguyên soái của Thiết Giáp quân là Hầu Quan Diệu tự mình giám trảm, vậy mà còn có người dám ra đây nháo sự, đây là không muốn sống sao? Là một con chim ưng, có người tu vi cao thâm, lập tức thấy rõ tới cứu người chính là một con chim ưng màu vàng kim, tốc độ nhanh như thiểm điện, từ lúc đao phủ bị đông lại, đến lúc cứu người bay lên không trung, liền một hơi thời gian cũng chưa tới, chờ mọi người kịp phản ứng, nó đã bay ra ngoài 10 dặm. Hỗn trướng, trong hai mắt âm ngoan của Hầu Quan Diệu, bắn ra một đạo hàn quang, trong cơn giận dữ khí thế đáng sợ dâng lên nở rộ khắp toàn thân, ghế dựa bằng gỗ dưới thân ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn khắp nơi. Chạy đi đâu? Hầu Quan Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, giống như một đạo thiểm điện, biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người, hướng phía Tiểu Hồng đuổi theo. Giờ phút này, trong lòng Hầu Quan Diệu, quả thực đã tức đến nổi trận lôi đình, lúc đầu để gã đường đường là đại nguyên soái của Thiết Giáp quân, đến giám trảm hai cái con kiến hôi kim đan kỳ, gã liền đã cảm thấy đủ mất mặt, nguyên lai tưởng rằng có gã tự mình tọa trấn, hù chết những cái người có ý nghĩ xấu kia, cũng không dám xuất hiện quấy rối, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người, tại dưới mí mắt gã dám tới cướp pháp trường. Đối với Hầu Quan Diệu mà nói, đây quả thực là đánh mặt trần trụi, căn bản không đem gã đặt ở bên trong mắt, nếu để cho bọn cướp đem người thật cướp đi, vậy gã cũng đừng hòng sống nữa, dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết đi cho xong. Thế nhưng là, thân hình Hầu Quan Diệu vừa mới thoát ra, lại đột nhiên thắng gấp một cái, đột nhiên ngừng lại, hiện thân ở giữa không trung, chân khí cực lớn ba động, khiến cho không gian xung quanh cũng vặn vẹo một trận. Mà một chút thời gian như vậy, thân ảnh của Tiểu Hồng đã hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở nơi chân trời. Bất quá giờ phút này, Hầu Quan Diệu đã hoàn toàn không để ý tới đuổi bắt huynh muội Ngọc Thiên Trạch đào tẩu, giờ phút này thân hình gã ngừng giữa không trung, đột nhiên quay đầu hướng về một phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt âm ngoan, vậy mà toát ra phát ra sợ hãi cùng run rẩy từ sâu trong linh hồn. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, một người trẻ tuổi diện mạo thanh tú, khóe miệng mang theo một nụ cười tà, đang đứng ở đằng xa, một mặt nghiền ngẫm nhìn gã, mà trong tay người trẻ tuổi đang nắm một cái búa dài khoảng 3 thước, toàn thân biến thành màu đen. Này, là cái gì? Mí mắt của Hầu Quan Diệu không ngừng cuồng loạn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái búa nhìn như cực kỳ phổ thông, lại làm cho gã cảm thấy một cổ khí tức tử vong đang vô cùng tiếp cận kia, khiến cho gã đứng tại bên trong này, vậy mà động cũng không dám động. Gã có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng vung cái búa, sau một khắc gã liền sẽ thịt nát xương tan, thành cái xác không hồn. Lâm Hải giờ phút này tay cầm Lôi Thần Truy, trong lòng cũng là gấp gáp một trận, Lôi Thần Truy tuy mạnh, nhưng thực lực của Lâm Hải cùng Hầu Quan Diệu lại có chênh lệch rất xa, hắn căn bản không biết có thể chấn nhiếp Hầu Quan Diệu nguyên anh hậu kỳ hay không, nhưng giờ phút này xem ra, hiệu quả rất tốt, Hầu Quan Diệu chẳng những không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tiểu Hồng cũng đã đem huynh muội Ngọc Thiên Trạch cứu ra, so với dự đoán còn muốn thuận lợi hơn quá nhiều. Xem ra chính mình chuẩn bị nhiều hậu chiêu như vậy, rất có thể cũng không cần dùng tới. Đứng tại đó đi, không được động đậy, nếu không, chết. Chân khí của Lâm Hải phun ra nuốt vào, Lôi Thần Truy tản ra quang mang đen nhánh, đem khí tức của Hầu Quan Diệu hoàn toàn khóa kín, uy hiếp nói, người trẻ tuổi kia là ai, điên sao, dám uy hiếp Hầu Quan Diệu. Người không biết không sợ à, lấy bản tính của Hầu Quan Diệu, kết cục của người trẻ tuổi kia, sẽ sống không bằng chết, đúng, giết Tam Công Tử Điện Hạ. Truyền thuyết cũng là một cái nam tử tuổi trẻ, không phải là hắn đi. Không sai, chính là hắn, hắn gọi là Lâm Hải, ta đã nhìn qua hình cáo thị, cái gọi là Lâm Hải này, còn không tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, vậy mà còn dám ra đây, đây không phải là muốn chết sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất thời có người nhận ra Lâm Hải, tất cả đều lộ ra không hiểu cùng xem thường thật sâu. Theo bọn họ nghĩ, lời nói và việc làm của Lâm Hải, không khác gì tự tìm đường chết. Thế nhưng là, Hầu Quan Diệu nghe được lời nói của Lâm Hải, trong lòng bỗng nhiên lại là nhảy một cái, vừa giận lại sợ, đứng tại bên trong này, gấp gáp nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt lộ ra quang mang âm ngoan, lại thật không dám di động nửa bước. Ngươi chính là cái Lâm Hải kia đi. Ta khuyên ngươi vẫn là tự thú, đừng tưởng rằng, ỷ vào một món pháp bảo, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hầu Quan Diệu nhắm hai mắt lại, hàng mang lấp lóe, trong đầu đang cấp tốc suy tư đối sách. Tự thú em gái ngươi, Lâm Hải giận mắng một tiếng, cảm giác Tiểu Hồng cũng đã bay ra ngoài rất xa, chính mình cũng không thể ngốc chờ tại bên trong này nữa, vạn nhất đem cái siêu cấp biến thái đảo chủ kia chờ đến, coi như phiền phức. Ca ca hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết ngươi, ngươi nếu như dám đuổi theo, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hải nói xong, lôi thần truy trong tay thủy chung đối diện với Hầu Quang Diệu, thân ảnh lại bắt đầu cấp tốc lui nhanh. Hầu Quang Diệu thấy thế, nhất thời vừa vội lại nộ, nếu thật để Lâm Hải cứ như vậy mà chạy, gã mất mặt việc nhỏ, nhưng như thế nào hướng đảo chủ giao phó a? Thế nhưng là, cái búa đen nhánh, không chút nào thu hút trong tay Lâm Hải kia, lực uy hiếp cho gã thật sự là thật đáng sợ đến mức gã vậy mà thật không sinh nổi ra một tia tâm tư ngăn cản Lâm Hải, thậm chí ngay cả dũng khí để mệnh lệnh cho thiết giáp quân ngăn cản, cũng đều không có. Bởi vì, trong lòng của gã có thể khẳng định, cái búa màu đen này, thật có thể giết chết gã trong nháy mắt. Ha ha, cái gì đại nguyên soái của thiết giáp quân, không gì hơn cái này. Lâm Hải mắt thấy đã lui ra phạm vi bên ngoài mấy dặm, Hầu Quang Diệu căn bản không dám di động nửa bước, nhất thời mừng rỡ trong lòng, không khỏi cất tiếng cười dài. Hữu duyên gặp lại, ca ca không phụng bồi nữa. Lâm Hải nói xong, quay người lại chạy hướng đài truyền tống mà đi. Trước khi cướp pháp trường, hắn liền cùng Tiểu Hồng thương lượng qua, sau khi cứu người, thì tụ hợp tại đài truyền tống, sau đó cùng rời đi Thần Long Đảo. Nếu như mình tại sao một canh giờ vẫn chưa đuổi tới, cũng là đã gặp được phiền phức, Tiểu Hồng cùng huynh muội Ngọc Thiên Trạch liền nên rời đi trước, Lâm Hải sẽ lại nghĩ biện pháp thoát thân, có thánh cảnh tồn tại, chí ít sẽ không tồn tại nguy hiểm tính mạng. Hiện tại xem ra, cần chờ đợi một canh giờ này, sự tình đơn giản thuận lợi ngoài ý định, cái đại nguyên soái của thiết giáp quân Hầu Quang Diệu ngưu bức hống hống, cao thủ nguyên anh hậu kỳ này, lại là cái thứ hèn nhát, bị chính mình uy hiếp, căn bản không dám nhúc nhích. Đáng giận, nhìn bóng lưng Lâm Hải đi xa, Hầu Quang Diệu tức đến dậm chân một cái, toàn bộ khắp nơi cũng rung động, toàn thân tràn lan ra sát cơ lạnh thấu xương, để mọi người xung quanh nhất thời như rơi vào hầm băng, trái tim mình lạnh như băng giá. Cút trở về cho ta. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, sau đó không gian đột nhiên kịch liệt rung động, khí lãng vô hình bao phủ giống như thủy triều, đem thân thể Lâm Hải vừa mới nhanh chóng thoát ra, trong nháy mắt hất đổ bay lên, hướng phía quảng trường ngã ngược về lại. Ha ha, chết đi cho ta, Hầu Quang Diệu thấy thế đại hỉ, trong mắt đột nhiên nở rộ sát cơ, gã há sẽ bỏ qua cơ hội tốt bực này, xấu hổ phẫn nộ trước đó, nhất thời hóa thành vô cùng sát ý, hóa thành một đường hắc quang, xông thẳng tới chân trời, sau đó một đường móng vuốt lóe ra sương đen bừng bừng, từ trên trời giáng xuống, chụp vào Lâm Hải. Chương 1223, ngươi, cứ có tự tin như vậy sao? Hắc trảo đến vừa vội lại nhanh, thân thể Lâm Hải ở giữa không trung, hành động mất khống chế, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Đối mặt với một kích trong cơn giận dữ của Hầu Quang Diệu nguyên anh hậu kỳ, lấy tu vi của Lâm Hải căn bản là không có cách đối kháng, coi như vận dụng lôi thần truy, nhưng đều đã không kịp. Oanh! Hắc trảo hung tàn bắt lấy thân thể Lâm Hải, sắc mặt Hầu Quang Diệu hiện lên quang mang tàn nhẫn. Trước đó Lâm Hải đầu tiên là cướp pháp trường, sau lại là dựa vào pháp bảo cái búa kia uy hiếp gã, để gã ở trước mặt người khác mất hết mặt mũi, bây giờ có cơ hội này, gã sao lại tùy tiện buông tha Lâm Hải. Một trảo này, ẩn chứa 5.000 năm đạo hạnh của Hầu Quang Diệu, liền xem như đồng dạng là đại năng nguyên anh hậu kỳ, bị rắn chắc bắt trúng, cũng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, nhưng vào lúc này, trên thân Lâm Hải, đột nhiên tách ra một đạo tia sáng vô cùng chói mắt, đem một trảo sắc bén này của Hầu Quang Diệu, trong nháy mắt bắn lên cao cao, không chỉ có như thế, thân thể đang vọt tới trước của Hầu Quang Diệu, càng là bị lực phản chấn cực lớn, chấn động bay ngược ra xa mấy chục trượng, mới dừng thân hình. Trong mắt gã lấy làm kinh ngạc. Cái này sao có thể? Mí mắt Hầu Quang Diệu cuồng loạn một trận, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là một kích 5.000 năm đạo hạnh của gã a, Lâm Hải chỉ là một cái kim đan kỳ nho nhỏ, là như thế nào ngăn cản được? Mà thân thể Lâm Hải, càng là bị lực đạo ẩn chứa trong hắc trảo, trùng kích ra ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại, dù chưa bị thụ thương, nhưng cũng là một trận khí huyết quay cuồng. Đinh, lúc này một đường âm thanh thanh thúy vang lên, quang mang trên thân Lâm Hải phút chốc ảm đạm, đồng thời một cái mặt dây chuyền màu trắng, nứt làm hai nửa, rơi xuống đất. Cái mặt dây chuyền long cốt thứ nhất, vì cứu Lâm Hải một mệnh, cũng rốt cục đồng thời vỡ nát. Bất quá, Lâm Hải lúc này đã không lo được những cái này, hai mắt hắn mang theo kiên kỵ thật sâu, rơi vào trên thân bóng người lơ lửng trong hư không giữa không trung này, tâm lập tức chìm xuống thật sâu. Đảo chủ! Cổ họng Lâm Hải phát ra một tiếng trầm ngâm đắng chát, trước đó hắn đã đào tẩu, lại bị một cổ khí lãng cực lớn lôi trở về, giờ phút này Lâm Hải không cần hỏi cũng biết, chính là do đạo nhân ảnh giữa không trung này gây nên. Cho tới giờ khắc này, quang mang lan tràn xung quanh bóng người, mới dần dần tán đi, lộ ra diện mạo chân thực, thuộc hạ đại nguyên soái của thiết giáp quân hậu Quang Diệu, tham kiến đảo chủ. Chúng ta, tham kiến đảo chủ hiện ra chân thân, không chỉ có hậu Quang Diệu, liền cả đám người xem náo nhiệt, tất cả đều không người thi lễ, trong lòng mang theo kính sợ thật sâu, hiển nhiên đảo chủ tại trong lòng mọi người, xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Mà đảo chủ đối với mọi người lại coi như không thấy, mà chính là mang theo một tia hiếu kỳ, hướng phía Lâm Hải trông lại, ngươi chính là cái Lâm Hải đã giết chết con ta, lại khiến cho sơn mạch Ngọc Thạch biến mất vào hư không, thanh âm của đảo chủ, không mang theo một tia tình cảm, nhẹ nhàng như mây gió, lại làm cho trong lòng Lâm Hải rung mạnh, ẩn ẩn sinh ra một tia lòng kính sợ. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, cưỡng ép đem loại cảm giác bất lợi này khu trừ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thẳng cùng đảo chủ, lần thứ nhất thấy rõ diện mạo chân thực của cái nửa bước địa tiên trong truyền thuyết này. Diện mạo thanh tú nho nhã, giống như một cái thư sinh trung niên yếu đuối, cùng bộ dáng hung thần ác sát trong tưởng tượng của Lâm Hải, cách biệt một trời một vực. Bất quá, khi ánh mắt của Lâm Hải rơi vào trên thân đảo chủ, lại làm cho hắn cảm thấy một cổ rung động đến từ sâu trong tâm linh. Bị con ngươi thanh tịnh thâm thúy đảo chủ này nhìn tới, vậy mà để Lâm Hải có loại cảm giác bị nhìn xuyên. Không sai, ta chính là Lâm Hải. Lâm Hải hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng, đồng thời chân khí phồng lên, một cổ khí thế bàn bạc phun ra. Tuy đối mặt với loại nhân vật đáng sợ như đảo chủ này, điểm khí thế này của chính mình, giống như ánh sáng đom đóm, nhưng cũng nhất định phải cưỡng ép để thăng sĩ khí của chính mình, làm ra một bộ dáng không kiêu ngạo không tự ti, nếu không trong lòng một khi bị chấn nhiếp. Chỉ sợ dũng khí động tay chân cũng đều không có. Rất tốt, đảo chủ gật gật đầu, liền không nhìn Lâm Hải nữa, mà chính là chuyển hướng sang hầu Quang Diệu. Toàn thân hầu Quang Diệu một cái giật mình, cuống quýt cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin đảo chủ trách phạt. Sau việc này, tự đoạn một tay, đám người vây xem, trong lòng nhất thời rung mạnh, tràn ngập thật không thể tin. Hầu Quang Diệu là ai? Đường đường là đại nguyên soái của thiết giáp quân, cao thủ nguyên anh hậu kỳ, đệ nhất nhân dưới đảo chủ A, nghĩ không ra cũng chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ này, bị phạt tự đoạn một tay. Đây cũng quá nặng đi, nhưng mà, hầu Quang Diệu lại thở dài ra một hơi, một mặt cảm kích ôm quyền một cái. Tạ ân đảo chủ không giết. Cái gì? Hầu Quang Diệu chẳng những không buồn giận, còn muốn tạ ơn. Mọi người vốn cho rằng hầu Quang Diệu sẽ bất mãn đối với đảo chủ. Dù sao đảo chủ tu vi cường đại, nhưng hầu Quang Diệu cũng không yếu a, nghĩ không ra hầu Quang Diệu cứ nhận mệnh như vậy. Đám người kinh ngạc qua đi, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến một cái suy nghĩ đáng sợ, có thể làm cho hầu Quang Diệu cái rắm cũng không dám thả một cái, liền tiếp nhận xử phạt nghiêm trọng như tự đoạn một tay, chỉ sợ chỉ có một khả năng, cái kia chính là thực lực của đảo chủ, so với trong tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn, thậm chí đáng sợ đến mức có thể nhẹ nhõm giết chết nguyên anh hậu kỳ hầu Quang Diệu. Tất cả mọi người không khỏi đều hít một hơi khí lạnh, kính sợ trong lòng đối với đảo chủ, càng thêm sâu. Mà lúc này đây, ánh mắt của đảo chủ lần nữa chuyển hướng sang Lâm Hải, trong mắt lóe lên một tia sát cơ rồi biến mất. Có thể hai lần đào thoát từ dưới tay của ta, trên thế giới này, ngươi cũng coi là gần như không tồn tại. Đối với phần tôn trọng gần như không tồn tại này, ta cho phép ngươi lựa chọn kiểu chết cho mình. Lâm Hải nghe được, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Những đại nhân vật cao cao tại thượng này a, làm sao đều ưa thích để cho người khác lựa chọn kiểu chết đâu. Ngươi liền biết rõ ca ca chết chắc, sự tình hôm nay, hiển nhiên không thiện, Lâm Hải sớm đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với chiến đấu ác liệt nhất, đã như vậy, cũng không cần cùng đối phương khách khí. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Những người nói lời này đối với ta, đồng dạng cuối cùng đều sẽ bị đánh mặt, đảo chủ cũng không để ý. Ánh mắt cổ quái, nhìn Lâm Hải như là nhìn một người chết. Đó là bởi vì, trước đó ngươi không có gặp được ta. Ngươi, cứ có tự tin như vậy sao? Lâm Hải nhếch miệng lên, lôi thần truy trong tay, đột nhiên giơ lên. Sắc mặt đảo chủ đột nhiên biến đổi, trong lòng rung mạnh, giống như sông cùng biển gầm, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Trong tay ngươi kia, đó là cái pháp bảo gì? Thanh âm của đảo chủ, rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Gã vậy mà hoảng sợ phát hiện, bên trong cái búa màu đen không chút thu hút nào này, phản phất ẩn hàm một cổ lực lượng đáng sợ để gã cũng cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, đáng sợ đến mức có thể tùy tiện uy hiếp được tính mạng của gã. Lâm Hải thì là cười lạnh một tiếng, thế nào, hiện tại còn dám để cho ta lựa chọn kiểu chết sao? Đảo chủ, cái búa kia, có gì đó quái lạ, Hầu Quang Diệu ở một bên, có chút run sợ nhắc nhở nói, đảo chủ nhất thời nhíu mày, bất mãn liếc Hầu Quang Diệu một cái. Hầu Quang Diệu nghênh tiếp ánh mắt đáng sợ của đảo chủ kia, trong lòng nhất thời run lên, biết mình lắm miệng, thực lực của đảo chủ, cường hơn gã mấy lần, liền cả gã đều có thể cảm ứng được uy lực đáng sợ ẩn chứa trong đó, đảo chủ làm thế nào có thể không biết, không cần gã tới nhắc nhở. Đảo chủ cổ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút, khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong nhàn nhạt, đó là một cổ khinh thường thật sâu, ngươi cho rằng, bằng vào một món pháp bảo, liền có tư bản để chống lại ta sao? Ấu trĩ. Nói xong, con mắt đảo chủ đột nhiên vẫy một cái, tinh mang bùng lên, chân khí toàn thân cổ động, một cổ uy áp vô hình, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, khí lãng lăn lộn, trùng kích mọi người ngã trái ngã phải, chật vật lui lại. Ngay tại lúc đó, một cổ sát cơ nồng đậm, trong nháy mắt đem Lâm Hải hoàn toàn khóa kín, Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ khí tức cường đại, đột nhiên rơi đến trên người mình, cơ hồ đem hắn đè sập. Nếu ngươi đã từ bỏ cơ hội lựa chọn, như vậy ta đưa ngươi kiểu chết thích nhất, ngàn đao bầm thây, thanh âm của đảo chủ, đột nhiên nổ vang tại trên thiên không, sau đó bóng người phút chốc biến mất. Không tốt, Lâm Hải kinh hãi, căn bản không có thời gian suy nghĩ, theo bản năng đem lôi thần truy, giơ lên cao cao, trong mắt lóe lên một tia quang mang ngoan lệ. Muốn giết ta, nhìn xem nó có đáp ứng hay không, tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, ngàn nhiên tế lên lôi thần truy. Chương 1224 Lôi thần truy đáng sợ. Hưu. Lôi thần truy trong tay Lâm Hải, đột nhiên quang mang đại thịnh, bay thẳng lên trên không trung, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Lâm Hải. Ngay tại lúc đó, một cổ uy áp mạnh mẽ khiến người ngạt thở, trong nháy mắt từ không trung ngưng tụ, nhất thời mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đám người phía dưới tất cả đều tim đập loạn. Một cổ hoảng sợ phát ra từ linh hồn, vậy mà để tất cả bọn họ đều không bị khống chế mà run rẩy lên. Ông. Thân ảnh đã biến mất của đảo chủ, bỗng nhiên tại khoảng cách trước người Lâm Hải không đến một mét mà hiện hình, nhưng căn bản không để ý tới công kích, liền bị một cổ xu thế đáng sợ cơ hồ đem gã tê liệt, làm cho bỗng nhiên lui nhanh, trong mắt hoảng sợ dị thường. Đó là cái gì? Đảo chủ kinh hãi ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại, đã thấy bên trong mây đen cuồn cuộn, lại có vô số hồ quang điện đang nhảy nhót, phản phất đang ngưng tụ một cổ lực lượng khổng lồ hủy thiên diệt địa. Lâm Hải cũng cảm nhận được lực lượng đáng sợ đang cấp tốc hình thành trên đỉnh đầu này, tuy hắn sớm có đoán trước, lại vẫn bị đạo lực lượng khủng bố này, chấn kinh đến một mặt kinh hãi, trong lòng vô cùng rung mạnh. Lôi thần truy, vậy mà khủng bố như vậy, nếu là trước đó nói Lâm Hải đối với chuyện lôi thần truy có thể đánh giết đảo chủ hay không, còn có lưu giữ lo lắng nhất định, như vậy hiện tại xem ra, điểm lo lắng ấy hoàn toàn là không cần thiết chút nào, đảo chủ tuy mạnh. Nhưng ở phía dưới uy áp đáng sợ mà lôi thần truy sinh ra, quả thực yếu ớt như là con kiến. Chết đi, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải nhất thời nâng cao đấu chí, trong miệng quát nhẹ một tiếng, lôi thần truy bỗng nhiên quang mang đại thịnh, ở trong hư không, hướng phía đảo chủ xa xa nện xuống. Cạch, cùng lúc đó, bầu trời vang lên một tiếng, trong mây đen cuồn cuộn, một đường thiểm điện cực lớn cơ hồ đem mắt người chiếu mù, đột nhiên bổ xuống dưới, thẳng đến đỉnh đầu đảo chủ mà đi. Thảo, toàn thân đảo chủ rung lên, bị dọa đến hồn phi phách tán, uy năng đáng sợ ẩn chứa trong đạo lôi điện này, để gã có loại cảm giác nhỏ bé khi đối mặt với thiên uy, không cần nói bị chém trúng, chỉ là bị quét đến một chút, chỉ sợ đều là cái kết cục thần hình câu diệt. Sưu. Không cần nghĩ, đảo chủ đem tốc độ phát huy đến cực hạn, quay đầu liền chạy, nhưng mà, tốc độ của lôi điện, quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi, cho dù lấy loại thân pháp xuất quỷ nhập thần của đảo chủ. Yên Nguyên vẫn không thể thoát khỏi lôi điện truy kích, mắt thấy liền muốn bị lôi điện đánh trúng, trong lòng đảo chủ phát lạnh, tự nhiên sinh ra một cổ hoảng sợ phát ra từ linh hồn. Đảo chủ, chạy mau a! Hầu Quang Diệu cách đó không xa, phát ra một tiếng hò hét lo lắng, cái đạo lôi điện này quá mức khủng bố, tuy gã biết rõ thực lực đảo chủ sâu không lường được, nhưng đối mặt với đường lôi điện như là thiên uy này, cũng kết luận đảo chủ tuyệt không có khả năng tiếp được, đảo chủ giờ phút này đã sớm hoảng hốt. Lần thứ nhất cảm giác đến tử vong cách mình vậy mà gần như thế, trong lúc hoảng hốt chạy bừa, đột nhiên nghe được tiếng la của Hầu Quang Diệu, trong mắt lóe lên hàn mang, đột nhiên đưa tay phóng ra một cổ lực đạo, đem Hầu Quang Diệu còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, kéo đến trước người. Đảo chủ, ngươi, Hầu Quang Diệu quá sợ hãi, cảm nhận được uy áp của lôi điện lâm thân, dọa đến kém chút nằm trên đất. Ta sẽ báo thù cho ngươi, đảo chủ khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên đem thân thể hầu quan diệu quăng lên cao, đón lấy lôi điện. Không, hầu quan diệu phát ra một tiếng rống to hoảng sợ, thân thể trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng, trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa, đường đường là đại năng nguyên anh hậu kỳ, liền cái cặn bã cũng không còn thừa lại, chết oan chết uổng. Mà đảo chủ thừa dịp công phu trong chớp nhoáng này, rốt cục thoát khỏi phạm vi công kích của lôi điện. Lôi điện oanh một tiếng, rơi trên mặt đất, nhất thời đá xanh lót đường trên quảng trường, như là bị ném một trái bom vào, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn, lôi điện tóe lên quang mang, như là vô số mũi tên, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ. À, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, quần chúng xem náo nhiệt ăn dưa, không nghĩ tới họa từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liên miên ngã xuống, thương vong thảm trọng. Quá đáng tiếc, Lâm Hải thì là ảo não vỗ đùi, vội vàng móc ra một viên thuốc đưa vào bên trong miệng, đem chân khí đã tiêu hao, bắt đầu cấp tốc bổ sung. Đồng thời, lôi thần truy trên bầu trời, tiêu tán quang mang, bay trở về trong tay Lâm Hải. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lôi thần truy thu nhập vào bên trong thánh cảnh. Lấy tu vi trước mắt của Lâm Hải, cho dù là tiêu hao chân khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển lôi thần truy một lần, không có đem đảo chủ giết chết, liền không có cơ hội thứ hai. Bụi mù tan hết, thân ảnh của đảo chủ, chậm rãi nổi lên giữa không trung. Giờ phút này, khuôn mặt nho nhã của đảo chủ sớm đã biến mất, thay vào đó là nghĩ mà sợ cùng may mắn thật sâu. Gã tuy đã sớm cảm ứng được pháp bảo trong tay Lâm Hải đáng sợ, nhưng lượng trước Lâm Hải chỉ là một cái kim đan kỳ, căn bản không thể phát huy ra uy lực của pháp bảo, lấy thực lực của hắn. Chưa chắc có uy hiếp lớn bao nhiêu. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà thật đem uy lực của món pháp bảo hình cái búa kia, hoàn mỹ phóng xuất ra, đem gã cơ hồ đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải thằng xui xẻo hầu quan diệu kia liền ở bên người, chỉ sợ giờ phút này gã đã chết. Ngươi vậy mà giết dại tướng hầu quan diệu dưới tay bổn tọa, quả thật tội không thể tha, đem món pháp bảo cái búa kia, ngoan ngoãn trình lên, bổn tọa sẽ không để ngươi nhanh chóng không đau nhức mà chết đi. Nếu không chắc chắn sẽ đem hồn ngươi quất ra, để ngươi chịu đủ nỗi khổ dày vò. Phi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mặt mũi Lâm Hải nhất thời tràn đầy xem thường, hầu quan diệu rõ ràng là chết tại trong tay ngươi, ngươi lại ném lên trên đầu ta, quả thực đủ vô sỉ. Hừ, bất kể như thế nào, hầu quan diệu là bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay, ta tất sát ngươi, vì hầu quan diệu báo thù, lường trước, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách lần nữa thôi động kiện pháp bảo kia đi. Trong mắt đảo chủ, bắn ra hàn quang, lộ ra nụ cười miệt thị, không có kiện pháp bảo kia, chỉ một con kiến hôi kim đan kỳ nho nhỏ như người, lấy cái gì đối kháng cùng bổn tọa. Ngươi nói nhảm, thật sự là càng ngày càng nhiều, Lâm Hải xem thường lắc đầu, sau đó ánh mắt phát lạnh. Muốn pháp bảo, tới lấy chính là được, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Muốn chết, ánh mắt đảo chủ nổi giận, đột nhiên xuề bàn tay ra, nhất thời một cổ khí lưu. Hướng phía Lâm Hải bao phủ, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải giam cầm. Oanh! Ngay sau đó, trên thân thể Lâm Hải, quang mang đại thịnh, thân thể đảo chủ nhoáng một cái, vậy mà bị lực phản chấn bắn ra, bay vọt về phía sau. Chuyện gì xảy ra, đảo chủ kinh hãi, ổn định thân hình, đã thấy thân ảnh của Lâm Hải, đã cấp tốc vô cùng mà bay ngược lại, nhìn về phía ánh mắt của hắn, còn mang theo quang mang đùa giỡn nồng đậm. Đáng giận, đảo chủ nhất thời bị kích giận. Tuy không hiểu hào quang đột nhiên phun tỏa trên thân Lâm Hải là chuyện gì xảy ra, nhưng lường trước hẳn là một kiện pháp bảo phòng ngự cường đại, nhất thời để gã nổi lên lòng tham. Bọn chuột nhắt, chạy đi đâu? Đảo chủ hét lớn một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thẳng hướng Lâm Hải truy tung mà đi. Ông, nhưng lại tại thời điểm thân thể của hắn, đi qua phương vị mà Lâm Hải trước đó đứng thẳng, đột nhiên quang mang đại thịnh, phản phất có một cái lồng ánh sáng cực lớn. Đem gã chụp ở bên trong. Oanh, tốc độ của đảo chủ quá nhanh, cho dù lấy tu vi của gã, đều có chút thu lực không kịp, thân thể cùng lồng ánh sáng đụng vào nhau, liền như là đụng vào bên trên lò xo, trong nháy mắt đem gã bắn trở về. Rống, cùng lúc đó, một tiếng thú hống vang lên, đảo chủ quay đầu nhìn lại, nhất thời quát chói tai một tiếng. Cút! Âm, huyết vụ yêu thú vừa mới xuất hiện, bị một tiếng quát của đảo chủ, trực tiếp đánh giết. Hóa thành một đoàn sương máu. Đồng thời, đảo chủ vung tay lên, một đường công kích sắc bén, hướng phía trước đánh tới, ông. Lồng ánh sáng lại hiện, đem công kích của đảo chủ cản lại, bị đánh trúng biến hình một trận, nhưng trong nháy mắt lại bắn ngược, trở về hình dáng ban đầu. Không gian giam cầm, đảo chủ nhất thời nhướng mày, tiện tay đem huyết vụ yêu thú lần nữa phục sinh đánh giết, bắt đầu nhìn nó bốn phía. Ha ha, cái không gian giam cầm này quả nhiên không thể đánh vỡ, liền nửa bước địa tiên cũng không được. Lâm Hải đứng ở đằng xa, nhất thời trong lòng vui vẻ, cái bí thuật này quả nhiên ngưu bức biến thái, lần này lại xây kỳ công. Tuy giết không chết đảo chủ, nhưng đem gã vây khốn, Lâm Hải liền có thể yên ổn rời đi. Đến lúc đó đừng nói đảo chủ có thể thoát khốn mà ra hay không, coi như sau khi ra ngoài, rời khỏi thần Long đảo, thế giới to lớn như thế, gã muốn tìm chính mình báo thù, lại phải tới nơi nào để tìm. Nhưng thời khắc đang cao hứng, sắc mặt Lâm Hải đột nhiên biến đổi, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn. Đã thấy đảo chủ sau một lần công kích, liền đình chỉ tiếp tục công kích, ngược lại đột nhiên ngồi xuống, hai mắt khép kín, quanh thân lóe ra quang mang nhàn nhạt, chau mày, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì đó, có gì đó quái lạ, trốn. Lâm Hải quyết định thật nhanh, không dám ở dừng lại, quay đầu liền chạy, nhưng vào lúc này, hai mắt khép kín của đảo chủ đột nhiên mở ra, hướng một chỗ sắc bén như điện nhìn lại, phá. Sau đó, đảo chủ quát chói tai một tiếng, trong tay đánh ra một đạo khí mang, trực tiếp đánh trúng một khối tinh nguyên thạch, đem tinh nguyên thạch đánh trúng trong nháy mắt bay vào giữa không trung. Ông. Sau một khắc, không gian cấm cố nhất thời biến mất, bí thuật bất tử yêu hồn đã bị phá. Em gái ngươi. Lâm Hải kinh hô một tiếng, thầm hô không ổn. Mà lúc này đây, thân ảnh của đảo chủ lần nữa bạo khởi, biến mất tại chỗ, đồng thời, một đường tiếng trống giận phẫn nộ, nổ vang tại bên tai Lâm Hải. Tiểu bối, trốn chỗ nào? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.